Cho rằng trốn vào nhà mình bụi cỏ liền an toàn sao, quả thực nực cười. Lucy ẩn dơ song thương trực tiếp bao đường lui, từ lam sắc phương bụi cỏ tà phía sau tiến đến, kéo ra cùng lính quèn cự ly, phòng ngừa hấp dẫn lính quèn cứu hận, cam đoan tùy thời có thể cùng mình một mình đấu. Một mình đấu, cô nàng này còn chưa đáng kể. Lucy ẩn đã làm xong đánh chết chuẩn bị. Trước cắm một nhãn vào bụi cỏ, phát hiện mình trực tiếp từ trung gian bụi cỏ vị trí vào nhà hắn bụi cỏ, lập tức đi theo bức bách vẫn tiêu sái vị. Hắn biết vẫn ở tha hai, nhưng mà hai cấp đối phương hai cấp hắn cũng không sợ, vậy như cũng không phải là đối thủ của hắn, chuẩn xác mà nói, sáu cấp trước đều là. Lucy ẩn trong lòng tính toán, vẫn dám can đảm đi lên trước nữa dựa vào một điểm, chính mình trực tiếp liền cùng hắn quyết chiến, ngược lại đánh nhau hai bên đều phải khiên binh, hai đối phương hai, vẫn là vẫn chết, tên ngu xuẩn này, chính mình tại đi vào tử vong vực sâu. Chỉ là hắn mới đi đến trong bụi cỏ gian, chợt phát hiện vẫn quay đầu lại lui về sau một bước, ngay sau đó trước mắt hoàng quang lóe lên, vẫn cư nhiên tốc biến đến rồi. Vẫn trực tiếp vọt đến Lucy ẩn bên trái, một cái e ác ma thẩm phán đem Lucy ẩn quy định săn đến rồi trên tường, gặp trở ngại thương tổn gấp bội, bất quá không nhiều lắm, cũng liền từ 50 chút máu, nhưng muốn mê muội một 5 giây. Lucy ẩn nhìn có chút không hiểu, nàng liền tự tin như vậy. Đầy máu trực tiếp giao tốc biến e. Dù cho thanh đồng đều sẽ không như thế ngốc ca. Không đúng, vừa mới này thao tác là e chợt hiện, hai người tuyệt nhiên bất đồng, e chớp động làm so với tốc biến e nhanh hơn nhiều, căn bản không làm cho phản ứng thời gian. Hai người đều là một số gần như đầy máu, nàng cư nhiên trực tiếp đem tốc biến nộ, cái này một lớp nếu như không có đánh qua, nàng liêm, chạy đều chạy không phải rồi. Vền trong ánh mắt lóe ra lợi mang, bắt đầu lưu loát tiêu sái chặt. Lucy ẩn trước bị đánh rất 20 không máu. Từ mê mội hồi phục, Lucy ẩn trở tay một cái quy, vền cũng là cuồn cuộn tránh thoát. Bất quá bị động bài nhược hai cái vẫn là rất đau. Lucy ẩn lại là một xảo diệu vê đút thập tự đạn, vị trí chọn rất khéo léo, lấy vền làm trung tâm, làm cho đối phương chạy chỗ căn bản không tránh khỏi, lại là thêm hai dưới bị động bài nhược, vền lại là hạ một đoạn lớn huyết. Hai người gần như cùng lúc đó bắt đầu dập đầu bình máu. Cũng đều không có kỹ năng, lẫn nhau đối phương ngạ vài cái, huyết điều đồng thời sai ai ra trình diện hồng. Vền quy lại hồi phục, vền một cấp quy làm lệnh 6 giây, so với đối phương nhanh 3 giây, hơn nữa quy một lần nữa thiết lập đánh thưởng, cơ hồ bằng nhờ ý ưu một cái dưới. Vền huyết điều trong nháy mắt chiếm thượng phong. Điệu lô tích gan sinh ra gần 10 không máu. Lucy ẩn không thể không chức vô trị liệu, bỏ thêm 15 không máu, đồng thời ở bãi nhược hai cái sau đó, hắn chờ đúng thời cơ. Ở vấn đi chặt bỏ một đao thời điểm quy cũng xuất thủ, đối phương chạy trốn né chẳng khác nào lãng phí một cái bài nhược cơ hội, không né, ở giữa quy, nhập vào cơ thể thánh quang thêm hai dưới bài nhược, cũng bước ra vần trị liệu. Trông coi hai người huyết điều, Lucy ẩn ở trong lòng tính toán, đến cùng người nào chết trước. Huyết điều là mình hơi chút nhiều một chút. Có thể, vần đệ ba cái quy lại nên được rồi, mình đệ hai cái vê đút cũng mau chuyển tốt, rốt cuộc là người nào chết trước. Người nào kỹ năng trước chuyển tốt chính là người đó chết. Chính mình hay là hắn? Lucy ẩn luôn cuống, xem huyết điều đúng là vẫn chiếm cứ tiểu ưu, nhiều 50 tới chút máu tả hữu, nhưng vô làm lệnh coi là đối phương quy quần cuộn cần thời gian, bại nhược cần thời gian, kỹ năng chắc là chính mình vê đút kỹ năng trước tốt. Có thể, nếu như đối phương xứng G-I-A-M-C-G ký hiệu thiên phú cũng buông tha điểm phòng ngự G-I-A-M-C-G lời nói, liền là đối phương quy trước tốt, vậy chính là mình chết. Cao thủ cùng tên soàn xĩnh, thua cùng thắng, sai một ly. Hắn nhớ tới vấn đầy máu e chợt hiện đem mình định tưởng, nhớ lại vần tràn đầy tự tin hai cấp cùng chính mình đối phương ạ, nhớ lại đối phương này tự tin không thối lui chút nào tới gần mình bãi nhớ. Đối phương không phải đồ ẩn, không có khả năng ngu như vậy, đầy máu dao chợt hiện ngược lại bị chính mình giết ngược. Đó không phải là khôi hài sao? Lucy ân từ đối phương chạy trốn là có thể nhìn ra đây là một cái không phải á với cao thủ của mình. Hắn luôn cuống, thực sự luôn cuống, bị vần hung tàn cho triệt để chấn nhiếp. Bị đối phương khí thế chưa từng có từ trước tới nay hoàn toàn ngăn chặn rồi. Đối phương, chính mình không cần thiết liều mạng với hắn, mình còn có tốc biến, mặc kệ tiền trung hậu kỳ, mình cũng là chiếm ưu, không cần thiết đánh không nắm chắc trận chiến đấu, chính mình không đốc, mình còn có đường lui. Chỉ thấy hoàng quang lóe lên, Lucy ẩn lách vào tử sắc phương bụi cỏ. Hai người vật phẩm trang sức nhãn đều ở đây làm sắc phương bụi cỏ dùng qua, nơi đó tự nhiên thành phạm vi nhìn khu không thấy được. Vậy cũng không dám truy, khuôn mặt tham bụi cỏ. Chắc chắn phải chết. Lần đầu tiên giao phong. Hai người đôi chiêu toàn bộ giao. Lượng máu đồng thời không đến 100. Bất phân thắng phụ. Bất đồng chính là, vền tốc biến là dùng để đánh chết, Lucy ẩn tốc biến là dùng để chạy trốn, về khí thế rơi xuống một đoạn. Mọi người cơ hồ đồng loạt toát ra một cái ý niệm trong đầu, vừa mới hai người muốn tiếp tục đối phương ngã xuống phía dưới, đến cùng người nào chết trước. Nhưng vấn đề này vĩnh viễn không có đáp án, không có ai sẽ biết. Cao thủ chung một cái tính chung chính là bốn kém tuyến, dù cho hai người đều không đủ trăm huyết, một cái đứng ở lam sắc binh bên trái phía sau, một cái đứng ở tử sắc binh bên phải phía sau, chuyển góc đối phàm lính. Lucy ẩn thỉnh thoảng dùng quy nỗ lực tiêu hao dưới vần lượng máu, đều bị vần tránh thoát. Lucy ẩn không dám lên trước, hắn sợ, sợ bị vịnh, một cái đánh thưởng, một cái quy, thêm e, đánh ra tam hoàn, bị dây rồi. Vịnh làm sao không phải là, nàng cũng là bị Lucy ẩn một bộ ngay cả trong nháy mắt mang đi đoán. Tình huống hiện tại là ai về nhà trước người nào chịu thiệt. Về nhà trước nhất định thua thiệt một lớp tuyến, so với phương thiếu 200 khối ở trên. Đồng thời hiện tại vẫn còn nhỏ áp Lucy ẩn 10 đao, Lucy ẩn càng không thể trở về. Bị áp 10 đao. Hàn Phi quả thực không thể tin được đỉnh đầu số liệu. Sơ kỳ dị thường cường thế đích Lô Tích An, 2 cấp 1 lớp bị liều mạng tàn phế, trực tiếp bị đè ép 10 đao. Từ trước đến nay lấy hung tàn áp tuyến chứ danh Hàn Phi Hà Tăng bị bực này điều khí. Cư nhiên bị một cái sơ kỳ yếu thế vấn đề, đây quả thực là đối với hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo kỹ thuật lớn nhất cười nhạo. Nhưng trên người đối phương phảng phất có một loại khí thế chưa từng có từ trước tới nay, làm cho hắn cũng không dám tùy tiện đi tới, chỉ sợ bị không công hao tổn một bộ tam liên hoàn. Lucy ẩn chịu không phải liếu liếu, tiếp tục nữa hắn còn muốn bị áp, trên lệch chỉ có thể càng ngày càng lớn, hắn biết mình không trở về, đối phương cũng sẽ không trở về, đối phương tuyệt đối hao tổn đến thiên hoang địa lao, hao tổn ra đổ nát, đến lúc đó là vần mạnh nhất một lớp, làm sao với hắn chơi. Lucy ẩn chỉ phải một bộ kỹ năng thanh binh, muốn thanh binh trở về. Cơ hồ đang ở hắn thả hết quy vê đút, thập tự cùng một chữ thánh quang xuất thủ, đồng thời chúng mục tiêu trước hàng sau binh, tịch thu hàng, đang chuẩn bị thu hàng sau. Vậy liền lộn một vòng áp vào, làm cho hắn giao e kỹ năng, di chuyển vị trí một đoạn ngắn chạy trối chết, chạy trụ xuống phía dưới trở về thành rồi. Dù sao nộp kỹ năng soát binh, không có khả năng lại theo vần đối phương mới vừa. Lại bạch bạch thua thiệt ba cái cung tiễn thủ. Sao, chính mình cư nhiên bị đè thảm như vậy, người này thật là mạnh áp chế lực. Tuyến thượng so với chính mình càng hung. E rằng đại bộ phận người xem không hiểu hiện tại người nào lợi hại hơn, hai người thỉnh thoảng giao thủ, lẫn nhờ rua binh. Dường như bất phân thắng phụ, nhưng bọn hắn biết, solo, bình thường là yếu thế người về thành trước, bởi vì phải thua thiệt một hàng binh vào trụ. Chẳng lẽ nói, Hàn Phi bị áp rồi hả? Sơ kỳ áp chế lực mạnh như thế đích Lô Tích An bị vấn áp rồi hả? Điều này sao có thể? Hàn Phi bị một cái không có danh tiếng gì nhân vật, vẫn bị vấn đẻ rồi hả? Internet xếp sau nhất thời nghị luận ầm ĩ, thương lượng khả năng này là Hàn Phi chiến thuật A, nói chung không có mấy người nguyện ý tin tưởng Hàn Phi bị đè ép. Ngoại trừ vài cái hữu tâm nhân, cẩn thận xem, không khó phát hiện, vẩn chọn biểu Lô Tích An sinh ra 20 cái bổ đao, đây chính là 3-400 đồng tiền A. Thật nhanh soát rơi một hàng binh, vẩn không cần trở về trụ, trực tiếp tại chỗ trở về thành. Thương Nguyệt Vũ kinh ngạc nhìn tụ tinh hội thần tranh tài Hạ Tân. Này ánh mắt sáng ngời, tỏa sáng lấp lánh, sáng giống như có thể đem linh hồn của con người cho hút vào, đặc biệt đẹp đẽ. Cái này có phải hay không hay là nghiêm túc nam sinh hấp dẫn người ta nhất đâu? Bất quá. Hắn thực sự chuẩn bị thắng. Thư Nguyệt Vũ phát hiện mình hiện tại có chút mâu thuẫn, hắn muốn nhìn Hạ Tân thắng, như vậy nàng sẽ tương đối vui vẻ, nàng thích loại này bạo lên cảm giác. Nhưng nàng lại hy vọng Hạ Tân thua, cái kia Vương Học quá khinh người, rõ ràng là Hạ Tân thi đấu, dựa vào cái gì thắng được tiền cho hắn. Nếu như nàng, nàng liền nuốt không trôi khẩu khí này, này cũng có thể chịu, này còn đáng là đàn ông không. Trong lòng rất là cuốn quýt, lại muốn thắng, lại muốn thua. Chính là không biết Hạ Tân trong lòng là nghĩ như thế nào. Lucy ẩn trở về đi ra, là 1550 đại kiếm, thêm 875 thập tự hạo, lại bổ 5 bình Red Bull, cộng lại 2600 khối. Ma Vịnh, còn lại là hút máu 1400 tiểu loan đao, thêm cứng nhắc sách điện tử Vladimir tiết trượng, đồng thời bổ 2 cái thêm tốc độ đánh đoàn kiếm, dẫn theo 1 bình hồng, cộng lại 3100 nhiều. Lucy ẩn lập tức phát hiện vấn đề rồi. Vịnh trực tiếp lượn quanh binh phía xua hắn. Một cái đánh thường thêm quy quần quận sau đó một lần nữa thiết lập đánh thường bãi nhợ, lại thêm một cái e đánh ra tam hoàn đem hắn đánh đuổi rồi. Đương nhiên, hắn bạo phát cũng không phải để xem, bộ này trang bị chính là liều mạng tổn thương, quy xong 2 cái, thêm vê đúp 2 cái, đều đánh tới, e hết thì trực tiếp bị đẩy đi rồi. Một bộ kỹ năng xuống tới, chính mình thiếu 3 phần có một huyết, vẫn thiếu mất một nửa huyết, chính mình vẫn là chiếm ưu. Nhưng, vẫn không có dập đầu bình máu, hắn bắt đầu mạnh mẽ a binh, có đôi hút máu thêm đồ lạn. Sắp xỉ phần trăm chi 20 hút máu, mấy cái tiểu binh để hắn máu nhuộm rồi. Mà chính mình muốn ăn một nửa bình máu chỉ có đầy máu. Lại kỹ năng tốt sau đó, đi lên lại là một bộ. Hàn Phi từ lúc nào bị bực này điều khí, giơ tay lên chính là phản đánh,

đồng thời chủ cũng đang công kích nàng. Chỉ nghe một tỷ hiển phì sắc bờ lù chữ ở trong màn ảnh gian xuất hiện. Đồng thời xuất hiện còn có vần cùng Lucy ẩn ảnh chân dung. Các loại đến mọi người lại thấy rõ một chút, rốt cục phát hiện, cầm một máu là Lucy ẩn, vần chết, Lucy ẩn còn lại 100 nhiều máu đứng ở trong màn ảnh gian, hai tay giơ súng, nghi ngờ nhìn bầu trời. Nên tính là may mắn thắng lợi, nếu như lại bị vần nhờ yêu một cái, hắn chắc chắn phải chết. Mới tới phần lớn người đều là chưa có xem qua hạ tân ngày hôm qua đích lô tích gan liên chiêu, đều bị Hàn Phi liên chiêu cho khiếp sợ rồi. Quá nhanh, ngươi thấy rõ sao? Không thấy rõ, liền thấy hai luồng quang thiểm qua, Lucy ẩn liền mở ra đại chiêu, vền huyết điều trong nháy mắt chỉ thấy đấy rồi. Sao, không hổ là thiếu niên thiên tài, như vậy đều có thể thắng. Cũng là, thảo nào có thể cầm cao trung vô địch lít, ma túy, bộ kia liên chiêu quá huyết khốc, một giây đồng hồ bên trong đánh ra 6 dưới bại nhược. Ba cái kỹ năng A, trời ạ. Chính là, tay này tốc độ, nghịch thiên A. Không có ai quan tâm tới trình, chỉ có kết cục mới là trọng yếu nhất, nhất là loại này nghịch phong phiên bản, càng thêm kích động lòng người, tất cả mọi người đắm chìm trong lũ xỉ ẩn cuối cùng được giết ngược lại khi đến đường cùng trong. Vậy quá khinh thường rồi. Chính là, thật kiêu ngạo, đầy máu vào tháp kiển, lại không phòng trang bị, lũ xỉ ẩn trực tiếp đem hắn dây rồi. Lũ xỉ ẩn đẹp trai ngây người, sao, ta cũng muốn hảo hảo luyện luyện. Trở về ngâm nước tiểu mờ mờ đi. Chỉ ngươi heo này để giống nhau, đoán chừng phải 10 năm mới được. Em gái ngươi, ta là đẹp trai không rõ ràng loại người như vậy. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái lưới này a, còn có thể nhấc lên trong thời gian ngắn đích lô tích gan dậy sóng. Hạ Tân vẻ mặt thật thà đứng lên, ta thua rồi. Có chút tiếc hận lắc đầu, thật đáng tiếc, nếu có thể nhờ yêu một cái thì tốt rồi, còn kém một chút, là ngươi thắng rồi. Hạ Tân hướng về phía Hàn Phi đưa tay ra. Hàn Phi cũng là vẻ mặt lòng vẫn còn sợ hai dáng vẻ đưa tay ra cùng Hạ Tân cầm, kỳ thực hắn còn có chút ngộng quay vòng, đối phương quá thác đại, coi thường lũ xỉ ẩn bạo phát, cư nhiên phách lối chạy chỗ cũng không đi, trực tiếp trụ dưới đứng lột, đương nhiên, chính mình ước đoán cũng là vận khí tốt, ra vài cái bạo kích ra, vô tận phần trăm chi 250 điểm bạo kích không phải để xem, nếu không, ước đoán đánh không chết, thắng lợi của mình nhất định có vận khí nhân tố. Cảm ơn, ngươi thực sự rất mạnh. Hàn Phi xoa xoa mồ hôi chán. Đưa tay ra, vốn là đầu tóc rối bời, bởi vì mồ hôi quan hệ, có vẻ càng khó coi rồi. Cảm ơn, tiền này là của ngươi, lần sau gặp lại a. Hạ Tân nói xong cũng đi ra ngoài. Vong quản trong phòng Vương Học đã tức điên, cơ hồ liền đưa đến trước mắt mình 5 vạn đô la, đưa tay là có thể lấy được, cư nhiên trơ mắt nhìn hắn chuẩn lớn rồi. Sắc mặt dữ tợn nói câu, sao, lão tử muốn tìm người cắt đứt hắn một tay, gọi mày cho. Nữa lãng. Không được. Cái này ngu ngốc còn có thể lại lợi dụng dưới, hắn lập tức tốt nghiệp trung học, về sau cho mình làm công, làm trâu làm ngựa, còn có thể cho mình kiếm không ít tiền, không thể hiện tại trở mặt. Có thể. Hắn nuốt không trôi khẩu khí này. Suy nghĩ gian, Hạ Tân đã đi vào vong quản thất, vẻ mặt thành khẩn nói, Vương ca, thật xin lỗi, ta lại phóng đãng, phụ ngươi đối với ta dày ngắm. Chương 21, không muốn thua nữa. Vương học suýt chút nữa không có nhảy dựng lên chỉ vào Hạ Tân mùi mang hắn. Bất quá ngẫm lại về sau còn muốn ở Hạ Tân trên người kiếm tiền, tiểu tử này chính là một tụ bà buồn, hắn tuyển trạch nhẫn. Cơ hồ là cố nén một hơi thở, chỉ có không có la người tiến đến cắt đứt Hạ Tân tay. Giả trang ra một bộ hòa ái dễ gần bộ dạng cười nói, tiểu Tân à, ngươi quả thực quá phóng đãng, ta biết lãng là cao thủ bệnh trùng, có thể ngươi cũng không thể như thế lãng à, nhắc nhở ngươi quá nhiều lần sau chú ý à. Là, ta lần sau nhất định chú ý. Hạ Tân biểu tình quả thực thành khẩn không thể thành khẩn hơn. Chăm chú chung mang một ít hối hận, vẻ vải chung mang một ít tiếc hận, phảng phất nội tâm của hắn đã ở vị sai lầm của mình sâu đậm khổ não, lại bội thụ dày vò. Vương học thuyết nói, ân, ngươi xem, ngươi thua thiệt ta 5 vạn đô la, ta cũng không trách ngươi, ai kêu hai ta quan hệ tốt đâu. Hạ Tân lúc này mới như chút được gánh nặng tiếu tiếu, cảm ơn Vương ca. Ân, bất quá ngươi thi vào trường cao đẳng kết thúc, liền tới ta đây à, ta cho ngươi tiếp ra, đảm bảo ngươi có đánh không xong ra, kiếm nhiều tiền. Nhất định. Không tới đây ta còn có thể đi đâu đâu, ngoại trừ lò, ta cái gì cũng sẽ không a. Hạ Tân vẻ mặt mỉm cười từ vòng quản thất đi ra ngoài, mơ hồ nghe được bên trong truyền đến cái chén đập phá thanh âm. Trong quán internet còn nghị luận ầm ĩ, hắn cũng không tâm tư còn rồi. Mấy cái đồng học, bao quát Lục Minh, tóc mập vẫn còn muốn tìm hắn, sợ đến hắn vội vàng từ internet cửa sau chạy ra ngoài. Hết ý Thư Nguyệt Vũ đã tại vậy chờ hắn rồi. Ngạch, ngươi còn chưa đi a? Thư Nguyệt Vũ tiếu tiếu, tâm tình thế nào? Có chút khổ sở, cư nhiên thua rồi. Kỳ thực à, đấu võ trước ta liền suy nghĩ ngươi sẽ thắng vẫn thua, bất quá, ta không nghĩ tới là loại kết cục này. Hạ Tân lắc đầu thở dài, là ta phóng đãng, quá trang bức rồi. Trang bị, tiếp tục giả vờ. Thư Nguyệt Vũ tức giận trắng mặt nhìn hắn liếc mắt, không nhìn ra ngươi người này còn rất bụng đen, ta đều suýt chút nữa nghĩ đến ngươi là lãng chết rồi. Kết cục thắng, cũng thua, Thư Nguyệt Vũ hoàn toàn chưa từng nghĩ kết cục này. Hạ Tân liếc nhìn đối phương cặp mắt xinh đẹp, không dám nói tiếp, nữ nhân này quá thông minh, hắn lựa chọn sáng suốt tách ra cái đề tài này. Hai người đi ra không bao xa, Hạ Tân cũng cảm giác gáy bị người lôi kéo, ngay sau đó thân thể nhẹ bẫng, cư nhiên bị người nói lên. Thư Nguyệt Vũ không khỏi kêu to, uy, ngươi làm cái gì, thắng thi đấu còn muốn đánh người. Hàn Phi hai tay cầm lấy Hạ Tân cổ áo trực tiếp đem hắn nói lên, cười lạnh nói, thắng thi đấu. Ha ha, đừng hắn sao cười chết người rồi. Một đôi lười biếng con mắt lúc này lại là tràn đầy dã thu tiến công tính, không nháy một cái nhìn chằm chằm Hạ Tân, ngươi có ý tứ, ta coi trọng ngươi, bắt ngươi làm đối thủ, thật tình thành ý muốn cùng ngươi so với một hồi thắng bại, ngươi cư nhiên xả nước. Ngươi là coi thường ta, vũ nhục thật là ta. Hàn Phi nổi giận đùng đùng hận không thể một quyền đập Hạ Tân trên mặt. Hạ Tân vẻ mặt bình tĩnh nói, ta không rõ ý tứ của ngươi. Không rõ, ta đây liền nói với ngươi rõ ràng, cuối cùng một lớp ngươi vì sao không đi vị. Lucy ẩn liên chiêu sợ nhất đối phương một cái chạy chỗ, liền toàn bộ tránh rớt, tốt, ta cũng có thể thừa nhận là ngươi khinh thường, trang bức, nhưng ngươi vô dụng rách nát, cũng đừng nói ngươi đã quên, nhìn ngươi vẫn phản ứng, tốc độ tay ta biết là, ngươi vẫn ít nhất chơi đùa 2.000 tràng ở trên, không có khả năng có rách nát không cần, vẫn chơi nhiều rồi, dùng rách nát là bản năng, căn bản không cần đi nhớ, thậm chí ngay cả con mắt cũng không cần nhìn liền theo, lúc đó ngươi hít một hơi ta liền chết, mày nói rõ cố ý xả nước. Hàn Phi nói thanh âm rất lớn, chọc cho vì số không nhiều người qua đường nhao nhao nghỉ chân quan sát, chờ đấy xem hai người đánh nhau náo nhiệt đâu. Hàn Phi có thân làm điện tử cảnh kỹ tuyển thủ lòng tự trọng, hắn có thể tiếp thu thất bại, tiếp thu chính mình tài nghệ không bằng người chuyện thật, hắn biết vĩnh viễn nhớ kỹ cái này thất bại, thẳng đến có một ngày đưa cái này thất bại trả lại mới thôi. Cho nên bị đè thảm như vậy, hắn sức sống, hắn khuất nhục, hắn đường đường quán quân minh tinh ạt, ở anh hùng ưu thế dưới tình huống bị ép thành một con chó, trong lòng lại tức giận. Hắn cũng có thể tiếp thu, bởi vì sân đấu không có đồng tình, bại liền bại triệt để. Hắn có thể nhịn, nhất thời khuất nhục, chỉ vì thưởng thức tương lai càng ngon lành thắng lợi quả thực. Hắn không thể nào tiếp thu được chính là, đối phương nói rõ có thể thắng thi đấu, cư nhiên cố ý xả nước, đây là đối phương vũ nhục ta của hắn, cũng là đối phương giữa hai người tranh tài vũ nhục, thậm chí là đối phương điện tử cảnh kỹ vũ nhục. Giả tái. Hạ Tân vừa nhìn người càng ngày càng nhiều vây xem, cũng biết không tránh khỏi rồi. Liếc nhìn xa xa trà sữa phòng, vào nơi đó nói đi. Ba người đi vào trà sữa phòng một cái góc, Hạ Tân trông coi Hàn Phi ánh mắt kiên định, cùng với trong ánh mắt cháy hừng hực rất đúng với điện tử cạnh kia ý chí, không rõ thấy đến không cách nào lừa hắn. Chỉ phải đem sự tình đại khái nói một lần. Sau đó nói hay này nói, nếu như vũ nhục người, ta xin lỗi, ta chỉ là không muốn lại bị người như thế tứ không kiên sợ thỏa đáng thành kẻ ngu si mà thôi, cũng không có nghĩ quá nhiều. Hàn Phi nghiêm túc nói, đây đương nhiên là một loại vũ nhục, ta là đem hết toàn lực đang so tái, dù cho trang bị kém cách lớn như vậy, ta cũng chỉ có thể cắn răng nhịn xuống đi, tuy là trong lòng ta đã mắng ngươi 100 lần, lên tới ngươi tổ tông 18 đời, đều bị ta thăm hỏi lần. Nói rằng cái này Hàn Phi ngượng ngùng sờ sờ đầu, ngươi cũng đừng mắng ta, ta đều bị ngươi ép thành một con chó, cũng phải không được trong lòng ta len lén chửi hai câu a. Hạ Tân tiếu tiếu, cảm giác người này cố gắng chân thật, hắn tình nguyện cùng chân tiểu nhân nói chuyện với nhau, cũng không muốn lại đối mặt ngụy quân tử rồi. Hàn Phi tiếp tục nói, tài nghệ không bằng người, ta nhận, bất quá thân là một cái điện tử cảnh kỹ tuyển thủ, phải có giờ tối thiểu điện tử cảnh kỹ tinh thần, ít nhất phải nghiêm túc đối đãi từng cái với ngươi giao chiến đối thủ, mà giả tái, là đúng điện tử cảnh kỹ lớn nhất vũ nhục, đối với ngươi, đối với ta, đều là, hy vọng ngươi cũng có thể tôn trọng chính ngươi. Hạ Tân cũng không nghĩ tới thoạt nhìn lôi thôi, cả lơ phất phơ Hàn Phi. Vừa nói đến điện tử cảnh kỹ sự tình liền biến nghiêm túc như vậy. Điện tử cảnh kỹ tinh thần, đó là cái gì? Ngoài miệng cũng là thành khẩn nói, rất xin lỗi, ta thật không có vũ nhục ý tứ của ngươi, ta chỉ là một đại luyện, không có đã tham gia điện tử cảnh kỹ thi đấu. Quên đi, lần này liền tha thứ ngươi, dù sao đối phương hơi quá đáng, cái gì gọi là thắng tiền là của hắn, thua tiền muốn ngươi bồi, là người đàn ông đều nhịn không được, cũng khó trách ngươi cố ý hãm hại hắn một bả, ha ha, không sai, ta thưởng thức ngươi. Thư Nguyệt Vũ không nhịn được nhổ nước bọt câu, không phải đánh một trận sao, vậy thì thật là quá đáng tiếc, ta còn muốn nhìn Hạ Tân đánh nhau dáng vẻ đâu. Hàn Phi ước đoán quá chuyên chú với điện tử cảnh kỹ, cái này sẽ mới phát hiện Thư Nguyệt Vũ, nhất thời vẻ mặt kinh vi thiên nhân biểu tình, con bà nó, thực lực ngươi cường coi như, nữ bằng hữu còn xinh đẹp như vậy, ngươi còn có để cho người sống hay không rồi? Không phải, chỉ là đồng học. Ta hiểu, ta hiểu. Hạ Tân Tiểu buồn bực, làm sao mỗi người đều cho rằng Thư Nguyệt Vũ là hắn nữ bằng hữu đâu, hết lần này tới lần khác Thư Nguyệt Vũ còn lười phản bác. Được rồi, hỏi ngươi ba chuyện, ngươi thành thật trả lời ta. Hàn Phi đột nhiên thay đổi một bộ nghiêm trang biểu tình. Hạ Tân gật đầu, ngươi nói. Đệ nhất, vừa mới hai cấp đùi cỏ này sóng, ta quả thật bị ngươi đánh luống cuống, cư nhiên đẩy máu liền tốc biến chơi ta, nếu như lúc đó ta không chạy, cuối cùng hai chúng ta sẽ là ai chết trước. Ta cũng không dám xác định, ta chỉ có 5 thành nắm chặt, 55 mở A. 55 mở ngươi liền đẩy máu tốc biến chơi ta. Hạ Tân tiếu tiếu, về khí thế không thể thua, ta cảm thấy được về khí thế một ngày thua, trò chơi chẳng khác nào thua một nửa rồi. Ta thật phục người rồi. Hàn Phi giơ ngón tay cái lên, này một cái khí thế hung hăng quay đầu e chợt hiện quả thực đem ta tỉnh ngộng, cảm tình ngươi trong lòng cũng không chắc chắn, thuần túy dọa ta đâu. Vấn đề thứ hai, lần đầu tiên băng trụ lần kia, ngươi nếu như đi vào nữa chỉ vào ta đại cường giết ta, ngươi cảm thấy người nào chết trước? 100% ngươi trước chết, ngươi chết ta có thiên phú nguy hiểm trò chơi, giết người có thể trở về phần trăm chi năm huyết, thậm chí không cần chết. Đương nhiên, cho dù chết, cũng bắt được một máu, còn là thắng rồi. Hàn Phi nhất thời có chút xấu hổ, bị ngươi đã nhìn ra, ta còn tưởng rằng chỉ có mình ta nhìn ra đâu, xem ra ta quá tự đại, coi thường anh hùng thiên hạ, thì ra ngươi lúc đó không có ý định thắng. Vấn đề thứ ba, tiếp theo ngươi định làm như thế nào? Tiếp tục đại luyện. Còn suy nghĩ, chưa từng nghĩ. Ngươi có mộng tưởng sao? Mộng tưởng. Đối phương, mộng tưởng, ta tin tưởng bất kỳ một cái nào điện tử cạnh kỹ tuyển thủ đều sẽ có giấc mộng kia, đứng ở cái kia võ đài của thế giới. Trích dưới vô địch thế giới vương miện, ở vạn người chú mục chính là trong đấu trường, cắm vào thuộc tại chúng ta quốc kỳ, ở toàn thế giới điện tử cảnh kỹ trong lịch sử, lưu lại tên của ngươi, lấy thực lực của ngươi, cũng đừng nói ngươi không có mộng tưởng qua này một ngày. Hạ Tân vẻ mặt thẳng thắn nói, ta chưa từng nghĩ a. Hàn Phi suýt chút nữa té ngã, suy nghĩ, lập tức đi muốn, ta tin tưởng ngươi sớm muộn biết biết được, ngươi biết không biết chúng ta bị Hàn Quốc đè ép đã bao nhiêu năm. Ta làm mộng đồ muốn đem tổ quốc chúng ta quốc kỳ cắm ở cái kia cao nhất địa điểm. Hạ Tân không biết nên nói cái gì rồi. Biết ta tại sao muốn với ngươi solo, bởi vì ngày hôm qua nhìn ngươi chìm đắm trong tranh tài dáng vẻ ta biết là, ngươi cũng cùng ta cũng như thế, đồng dạng có một viên thích điện tử cạnh kỹ tâm, thiên phú của chúng ta, đã định trước chúng ta muốn ở điện tử cạnh kỹ tràng thượng mở ra thân thủ. Hắn cảm thấy hai người đều là giống nhau, đều là chúng điện tử cạnh kỹ độc, chìm đắm trong lấy tay tốc độ, dây cấp phản ứng. Thần cấp ý thức, ý chí ma sát, tinh thần va chạm kịch liệt đưa tới mênh mông hoa lửa chung, chỉ có tại nơi kịch liệt điện tử cảnh kỹ tái trong tràng, nơi đó mới là hai người thuộc sở hữu. Vừa nhắc tới thi đấu thể thao, Hàn Phi trên mặt của liền đầy là vui vẻ, trong ánh mắt cũng tràn đầy hướng tới. Hạ Tân cảm thấy Hàn Phi biểu tình giống như đã từng quen biết, dường như ở đâu thấy qua, chăm chú trả lời, ta sẽ cân nhắc nhìn. Đi, toàn quốc đại học liên kết trên chờ ngươi, chúng ta không gặp không về, còn có. Ảt cũng không phải là dùng để một mình đấu, đoàn chiến đấu có thể thâu suất chỉ có gọi Ảt, ta có thể còn chưa có thua đâu. Hàn Phi trước khi đi vẫn không quên cho mình biện bạch một cái câu, đây cũng là chết không nhận thua tính cách. Lại cùng Hạ Tân trao đổi cái điện thoại di động hảo, hẹn nhau toàn quốc đại học liên kết. Hạ Tân chỉ vào Hàn Phi bóng lưng tiếu tiếu, người này thật không tệ, kỳ thực. Thư Nguyệt Vũ khinh thường nói, ta không thích, quá dơ dáy, hắn quần áo mặc trên người. Ít nhất, đều vài ngày không có. Tóc cùng ổ gà giống như, thật bẩn. Đây là Thư Nguyệt Vũ lần đầu tiên đụng tới có người cư nhiên hỏi bên người nàng nam sinh điện thoại, mà không có hỏi điện thoại của nàng. Đây quả thực là đối với nàng trần truồng vũ nhục. Hạ Tân hỏi nói, ngươi biết cái gì là điện tử cạnh kỹ tinh thần sao? Thư Nguyệt Vũ bĩu môi, đoàn kết hữu ái, hỗ trợ phân đấu, công bình công chính. A. Hạ Tân nâng cầm lên suy nghĩ một chút, lẩm bẩm nói, tinh thần này dường như không có ích gì. Hàn Phi nếu như nghe được hắn nói như vậy, tuyệt đối lập tức quay đầu liều mạng với hắn. Đi ra trà sữa tiệm, nhìn một chút bên cạnh mạn rượu động nhân, xinh đẹp khêu gợi Thư Nguyệt Vũ, Hạ Tân kinh ngạc phát hiện, chính mình lại muốn đưa Thư Nguyệt Vũ về nhà, đây là chuyện gì xảy ra? Hai người từ lúc nào phát triển đến quan hệ tốt như vậy rồi hả? Đã là bằng hữu rồi hả? Thư Nguyệt Vũ hỏi, thế nào, đánh thắng cao trung liên kết quán quân ạt có cảm tưởng gì? Không có đánh thắng, kết cục là ta thua rồi. Hắn đều thừa nhận là ngươi lợi hại, còn muốn như thế nào? Thua chính là thua. Cũng không hơn gì, ta là nghiêm túc. Dọc theo đường đi Thư Nguyệt Vũ đều không nói chuyện, kinh ngạc không biết đang suy nghĩ gì. Hạ Tân cũng không nói chuyện, hắn nghĩ đến về sau, đại luyện quả thật có thể kiếm chút sinh hoạt phí, nhưng luôn cảm thấy cũng không thể lâu dài. Hơn nữa, là thời điểm thoát ly cùng Vương Học giữa liên hệ rồi. Đại học,

bất quá không có chơi thế nào, hai người bình thường là chơi với nhau hạ tân cái số này. Quên đi, về sau ngươi liền mang theo gia của ta, gia ở như ta ở, muốn hảo hảo thắng được đi biết sao, đừng cho ta mất mặt, tới một hồi thủ tú. Thư Nguyệt Vũ liền cùng được món đồ chơi mới được tiểu hài tử giống nhau hưng phấn. Hạ Tân nhìn ngoài cửa sổ một chút bóng đêm, đêm hè sớm vụ vụ đại thủy rồi. 11 điểm, ngươi còn đánh. Không phải nói ngủ trễ đối phương nữ sinh ra không tốt sao. Đương nhiên muốn xem ngươi mang theo da của ta cầm mâm thủ thắng rồi. Được rồi. Bài vị đi vào, đối phương hạ bộ tuyển giờ dạ vần cùng thờ dịp. Muốn nói vần sợ nhất anh hùng, giờ dạ vần tuyệt đối đứng hàng vị trí đầu não, vậy nỉ hắn hai cái, ước đoán đều không chống đỡ được hạ nạ vần một cái. Nhất là vẫn xứng cái phụ trợ lão đại. Thờ dịt ưu việt như vậy anh hùng. Hạ Tân không thể không xác nhận hỏi một câu, ngươi xác định còn muốn chọn Vĩnh. Vì sao không thể chọn? Thư Nguyệt Vũ đương nhiên không hiểu Vĩnh bị thờ dịt câu chung sẽ chết khủng bố. Ngạch, nếu như tiễn không được thủ thắng, tiễn thủ bại cũng không thể được. Ngươi đi chết, ta đây liền bóp chết ngươi. Hạ Tân không nói chuyện, tuyển Vĩnh, chọn chúng kiếm tâm tay thợ săn ra, đây là hắn người thứ nhất ra, nếu như không có những người khác tiễn, đoán chừng là duy nhất ra rồi. Hắn trước sau như một tôn chỉ là, dù cho cùng với mua một có hoa không quả 10 đồng tiền ra, chống lại phân cũng không có bất kỳ trợ giúp nào, không bằng mua bát cặp lồng đựng cơm đâu. Khoan hay nói, cảm giác rất đẹp mắt. Hạ Tân trong lòng vẫn là thật cao hứng. Nhưng đồng đội liền không quá cao hứng rồi. Người cũng là đủ tự tin, chứng kiến giờ dạ vẫn thêm thờ dịp, còn chọn mình loại này tay ngắn ác. Ai, hạ bộ ước đoán muốn lên diễn ba ba đánh nhi tử rồi. Chớ cút máy móc liền thành. Vừa vào trò chơi. Thư Nguyệt Vũ liền không nhịn được hỏi, ta chui một, ngươi chui năm, vì sao xếp hàng 7 cái đại sư, một cái vương, giả, cái này không khoa học. Tỷ số thắng cao A, mặc định của hệ thống ẩn dấu phân cao. Thư Nguyệt Vũ nhịn không được cười nói, giờ dạ vần vương giả, liền hỏi ngươi cái này chui năm tiểu dạng có sợ không? Sợ. Đừng sợ, chui một đại tay mang ngươi trang bức mang ngươi phì, ngươi tận lực tránh đằng sau ta, đừng chết, ta phát ra cao. Phát ra cao Thư Nguyệt Vũ chọn chính là một chúng tinh con. Sổ dạ cả. Ba người đồng đội tâm trung hoảng sợ. Sao nhóm cảm giác đường cái này hai đùa so với còn không có đánh cũng đã băng đâu. Sao lại thế xếp hàng chui năm, con bà nó, ta thắng nữa một bà, liền vương giả nữa à, cái này hết rồi. 1.500 tràng, tỷ số thắng phần trăm chi 62 giờ dạ vận, đối phương 200 tràng, phần trăm chi 49 tỷ số thắng vịnh, ta cũng là ngày cầu rồi. Một người anh hùng thực lực rất dung dịch tòng anh hùng tỷ số thắng trung thể hiện ra. Nhất là đánh chàng cân nhắc nhiều anh hùng, càng có thể thể hiện khách quan thực lực. Đương nhiên, hạ tân loại này ở thanh đồng năm cùng đêm hẹ siếc ảo thuật 100 nhiều mâm mình không tính toán gì hết. Thư Nguyệt Vũ bang hạ tân nói câu, yên tâm đi, hắn vẫn rất lợi hại, có cơ hội. Cơ hội gì? Giờ dạ vẫn mất nét liền có cơ hội rồi. Hạ tân không nói, nữ nhân này ở trong game thật đúng là thời khắc không quên hát chính mình một bả, xem chính mình theo nàng chịu chết, so với nàng nhặt được đầu người còn hài lòng. Hạ bộ thực sự rất khó đánh. Số giả cả không có thua ra, đoạt hai căn bản không khả năng cướp qua giờ dạ vần cùng thờ dịp, sau đó hai người bắt đầu rồi dài dòng quy trụ cuộc hành trình. Phàm là đánh nhau đều biết, vậy một người đối phương thờ dịp cùng giờ dạ vần có bao nhiêu khó khăn đánh, nếu là bị câu trùng, mặc dù nhiên hữu số giả cả thêm huyết, nhưng cũng tuyệt đối trực tiếp bị đánh cho tàn phế, dù cho không có bị câu trùng, đi tới tu bổ cái binh, bị hai người ạ vài cái, cũng tàn tật, đối phương ngạ quả thực nói giỡn. Nếu không phải là kiêng kỵ phe ta ly xin đánh rừng, giờ dạ vẫn cùng thờ dịt ước đoán sớm lượn quanh binh phía sau, không phải để cho hai người ăn kinh nghiệm rồi. Không may ở trên đường cùng phổ thông liên tiếp buộc phát ra bên ta nhân viên tử trận tin tức sau đó, bên ta triệt để rơi vào hoàn cảnh xấu, cũng mất đi hạ đạo nắm quyền trong tay. Thư Nguyệt Vũ cảm giác đối phương xếp sau có hai cái cung thủ, hạ tân không dám lên đi tu bổ, quái lãng phí, đi tới muốn quy hai cái binh, bị thờ dịt bắt được cơ hội, một cái quy câu chúng nàng thâm thúy ngực. Tuy là hạ tân ra sức đẩy ra giờ dạ vẩn, nhưng vẫn là bị giờ dạ về nạ chết rồi. Căn cứ Thư Nguyệt Vũ vô lý yêu cầu, nàng chết, hạ tân cũng không chuẩn sống, hạ tân ngay trước hai người mặt, trước khi chỉa tạ vài cái binh, quang vinh tự tử. Lần này đơn giản là họa vô đơn chí, giờ dạ vẩn bởi vì bị động quan hệ, giết người sinh ra 4, 5 100 khối tiền, hai cá nhân dưới đầu đi, trực tiếp sinh ra 1.000 nhiều kinh tế, hạ bộ rơi vào tuyết lở hoàn cảnh. Nhưng mà còn không chỉ như vậy. Càng tuyết lở là hạ tân trang bị, tham lam chi nhận, thêm nhãn thạch Thư Nguyệt Vũ là không ra, cho nên chỉ có thể hắn ra, hạ bộ đã tuyết băng, đụng nhau chỉ do muốn chết, cho nên chỉ có thể ra tham lam nhiều tham ít tiền rồi. Đối diện giờ dạ vẫn bỗng nhiên nói chuyện, vậy, ta biết ngươi. Lần trước cùng Hàn Phi solo đúng là ngươi cái nệ hỏi a. Hạ Tân cũng không nghĩ tới mình cũng theo Hàn Phi nổi danh rồi. Trên thực tế, ngược lại không phải là hắn nổi danh, mà là đối phương đặc biệt để ý Hàn Phi. Dơ dạ vân nhưng thật ra là ngay lúc đó Á Quân Ác, Tôn Đệ, lúc đó hắn chính là tầm cao khí ngạo không được, hướng về phía quán quân cúp mà đến, lại không nghĩ rằng, ở trận chung kết trên bị Hàn Phi trị được, thiếu chút xíu nữa liền quán quân, sắp thành lại bại, làm cho hắn có thể không thèm để ý sao. Nói thật, ngươi treo máy A, đừng đi ra mất mặt rồi. Dơ dạ vẫn trên người đã bạo phong đại kiếm thêm 875 thập tự hạo cộng thêm nhất kiện bởi vì mấy lần đòn nhỏ, đạt được 12 tầng thần bí kiếm, đánh vần đã không phải là ba ba đánh nhi tử, mà là ra ra đánh cháu trai trình độ, đi đúng là siêu bạo lực lộ tuyến. Công kích sấp xỉ 300, một cái quy sấp xỉ 500 nhiều máu, hai quy thêm một phổ thông, vẫn trực tiếp. Đồng đội cũng đã tiếp cận buông tha rồi. Sao, hạ bộ vỡ không còn hình dáng, cái chuôi này thua rồi. Chính là, chứng kiến giờ dạ vẩn. Ngươi ở đâu ra tự tin trọn vĩnh? Thực sự không được, ngươi nhưng lại đợi ở trụ dưới hôn phân A, hiện tại làm sao làm, bắt cũng bắt không được, xuống phía dưới bị hắn ba đào một cái. Đánh rừng là một tên lỉnh, cũng không chịu khiêng. Ta vương giả A, con bà nó, ngươi còn ra nhãn thạch, ta cũng là say, ngày hôm nay làm sao tấn đụng tới cắt so với, quên đi, các loại 20 A. Không đánh rồi. Cao đoan cục rất dễ dàng thấy là, đồng đội trong lòng dễ dàng vỡ, như loại này 9 so với 2 đầu người so với. Thông thường đã đến treo máy bỏ rơi nổi thời điểm rồi. Hạ Tân chỉ là tính cách tượng trưng nói câu, đánh một chút xem đi, có cơ hội. Còn đánh tóc, liếc mắt ngàn vạn năm tới đều trưởng cứu không phải liễu liễu. Hạ Tân hoàn toàn không rõ cái này cùng liếc mắt ngàn vạn năm quan hệ thế nào. Thu không biết liếc mắt ngàn vạn năm bị phún một cái cả tràng, vẫn như cũ mang theo một đống đầu hàng đều đã giờ đi ra heo đồng đội, một cái tuyệt địa năm giết, ở đồng đội toàn diện tình huống, một người đẩy cao điểm, ấn chứng cao thủ tịch mịch cảnh giới. Phải biết rằng, đây là vương giả cục, không phải thanh đồng cục. Trận kia chiến dịch cũng bị rất nhiều đặt tôn sùng là vần cứu rỗi, kéo theo cả tháng vần nhiệt, video đến nay chỗ cặp tột bảng đầu bảng. Thương Nguyệt Vũ thầm nghĩ, Phun A, mặc dù Phun Hạ Tân ra nhãn thạch A, nàng liền thích xem loại này nịch cảnh, đó mới có ý tứ nha, đơn giản thắng không tốt lắm chơi. Giờ dạ vần nói câu, lẽ nào Hàn Phi cái kia đồ ăn gà hiện tại chỉ biết ngược thức ăn sao, cư nhiên với ngươi như thế món ăn solo. Người muốn chết rồi. Cái gì? Ở giờ dạ vẩn trước mắt, vây mở ra lớn trung cực thời khắc, vương thánh ngân tên nọ liền xông lại rồi. Bởi vì thợ dịt ở phổ thông hiện thân rồi. Cao đoan cục phụ trợ đều sẽ bơi băng cái khác đường khuyết trương đại ưu thế, nhất là ở giờ dạ vẩn ra cái này trang bị, đánh hai đều hoàn toàn không giả tình huống, hắn tại hạ đường thì càng lộ vẻ dư thừa rồi. Chứng kiến vẩn xông lại, đang ở phạm lính giờ dạ vẩn căn bản không hoảng sợ, thầm nghĩ một người ngu ngốc. Trực tiếp lưỡng quy thêm đánh thường liền chuẩn bị dây vịn, tối đa tốn thời gian 2 giây. Lưỡng quy xuất thủ, vền trong nháy mắt sợi huyết, phi dịu vẫn còn ở giữa không trung một cái đánh thường đã đánh ra, bắn chúng sẽ chết, vền trên người cũng là quang mang lóe lên, một cái trị liệu, mạnh mẽ chống đỡ lại lần này đánh thường. Cái này, đứng ở phía sau Thương Nguyệt Vũ cũng kịp phản ứng, một cái đại chiêu cầu nguyện, cho ta đội ngũ hình vương viên đô bỏ thêm 300 tới huyết, lại là một vê đút cho vền bỏ thêm 25 không máu, trong nháy mắt đem vền huyết điều cho chống đỡ đi tới rồi. Chứng kiến vền hướng mình chạy tới, giờ dạ vần e cũng văng ra rồi. Vây lộn một vòng, tránh thoát đối phương ném ra e kỹ năng. Bất quá hắn cũng không có công kích, có đại chiêu 90 điểm rời tốc độ thêm thành phi mau thẻ đến rồi giờ dạ vẩn trước mặt của. Giờ dạ vẩn trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, người này có ý tứ. Cố ý tạp vị. Chương 24, Phúc Hắc Gia Hỏa. Bởi vì giờ dạ vẩn muốn dây vịnh, cho nên liên tục quy hai dưới, trên tay đã không có bữa. Lúc đầu hắn là có tự tin đồng thời đón về, dù sao 1.500 chàng không phải luyện không, có thể. Đối phương cư nhiên tạp vị, điều này làm cho hắn vạn vạn không nghĩ tới. Nho nhỏ này tạp vị, cũng chỉ có thể tiêu hao thêm hắn một chút thời gian mà thôi, dù sao hắn mở ra vê đút có rời tốc độ thêm được, có thể. Vừa vặn là cái này tiêu hao thêm một chút thời gian, làm cho hắn cản không nổi tiếp búa rồi. Không có búa giờ dạ vẫn chính là một siêu cấp binh, làm sao cùng vẫn thêm chúng tinh con đánh. Giờ dạ vẫn một cái e kỹ năng đem vẫn mở ra, có thể ngay cả như vậy, vẫn như cũ chậm, hắn xem ra bản thân tiếp không đến búa rồi. Dù sao vương giả giờ dạ vẩn, phản ứng cũng là cực nhanh. Mắt thấy búa hạ xuống, giờ dạ vẩn một cái tốc biến, trực tiếp vọt tới búa chỗ rơi, đồng thời thoáng hiện còn có vẩn. Không phải, chuẩn xác mà nói, hai người xạ xem là cùng nhau tránh, kỳ thực vẩn tránh so với hắn sớm hơn như vậy không phải mấy giây. Vẩn so với hắn sớm hơn nhìn ra chỉ dựa vào đi, giờ dạ vẩn là đi không đến người thứ nhất búa chỗ rơi. Một cái e kỹ năng, đem chỉ trong gang tấc cơ hồ sẽ nhận được búa giờ dạ vẩn cho đẩy xuống. hơn nữa góc độ chọn tương đối tốt, đẩy tới bên trên tường. Giờ dạ vẫn bị mê muội một. 5 giây, trơ mắt nhìn mình lượng ngón vũ khí vùi vào trong đất, cùng Tôn Ngộ Không đánh hạ nhân tham quả lại tựa như biến mất rồi. Chạy là không có khả năng, làm sao có thể ngay trước vần chạy mất. Hai người đối phương ạ, không có bữa giờ dạ vẫn tốc độ đánh cũng không nhanh, tuy là cũng có thể một cái 200 nhiều máu, có thể sổ dạ cả một cái có thể thêm 200 nhiều máu, dám khiêng đứng lên rồi. Mắt thấy vần 60 không máu, từng điểm bị đánh xuống đi, giờ dạ vẫn phát ra so với vũ em thêm huyết hay là muốn cao, có thể. Giờ dạ vẫn huyết điều đã ở trà sắt giảm xuống, bởi vì vẫn cùng sổ dạ cả cùng một trà hắn, mà hắn đánh sổ dạ cả bỏ chạy, chạy ra hai bước, thấy hắn đánh vịnh, vừa quay đầu đánh hắn. Mặc dù không là rất đau nhức, có thể đây cũng quá khinh người, một cái tiểu nãi mụ cũng dám đánh hắn giờ dạ vẫn đại ra rồi hả. Ở vẫn huyết điều biến thành 100 nhiều tả hưu, giờ dạ vẫn tuyệt vọng một cái đại chiêu vang ra ngoài, theo dự liệu bị vẫn lưu loát quần quần cũng ngay, người cuối cùng quy đánh ra tam hoàn, lấy đi giờ dạ vẫn đầu người. 500 đồng tiền. Một viên đại nhân đầu. HTTP. Net. Trên thực tế giờ dạ vẫn còn có chút không rõ, một cái quy đã bị chính mình phá hủy nửa cái huyết ra hỏa, làm sao lại đem chính mình giết rồi hả? Lưỡng quy thêm phổ thông, tốn thời gian nước đoán cũng liền một giây nhiều liền giết chết hắn, mình tại sao sẽ chết rồi? Ở giữa tùy thuộc tỉ mỉ thực sự nhiều lắm, vẫn thẻ trị liệu, tiếp lấy đích thực tạp vị, thẻ rất hắn búa, hắn muốn tốc biến tiếp búa, kỳ thực kém như vậy không? Hai giây liền nhận được. Bất quá vần dự phán hắn nhất định sẽ tốc biến, trực tiếp tốc biến thêm đẩy, bắt hắn cho định từng rồi. Không sai, cho dù là tốc biến lại e dở dạ vần cũng tuyệt đối nhận được nói một quy sẽ chết, số dạ cả căn bản xưa không đứng dậy, vần cũng không thể tại hắn tốc biến trước quy, bởi vì như vậy hắn như cũ một cái tốc biến có thể tiếp bữa, hắn cũng phải quy lên tường, không có như vậy một. 5 giây mê mội giảm sóc thời gian, vũ em đều cứu không dậy nổi hắn. Nhiều như vậy thao tác. Kỳ thực liền phát sinh ở như vậy một giây gian, là vẫn hoàn mỹ thao tác. Cái này vẫn rất tự tin. Đây là một loại tự tin, cùng với liều lĩnh, hơn nữa cao siêu năng lực cá nhân cùng ý thức, đánh đòn phủ đầu mang đến đánh chết. Ở giữa dù cho bất kỳ một cái nào phân đoạn phạm sai lầm, vẫn đều chắc chắn phải chết. Sao? Cư nhiên bị tú một cái sóng. Giờ dạ vẫn không nhịn được mắng câu, trong lòng sát ý tràn đầy. Mắt thấy vẫn cùng sổ dạ cả hợp lực đẩy xuống một hàng binh, đứng tại chỗ. Trên người sáng lên trở về thành quan mang, biết là bọn họ là chuẩn bị trở về thành rồi. Dơ dạ vẫn chỉ vào một thân lửa giận chạy đến, thật nhanh mang binh ra trụ, chuẩn bị đẩy ngược một lớp, đem binh đánh vào đối phương trụ dưới. Ít nhất, lãng phí đối phương một lớp binh. Chỉ là, chỉ có đẩy tới người thứ hai bụi cỏ phụ cận, đột nhiên từ bên phải trong bụi cỏ cút ra khỏi một người, trực tiếp đem hắn định trên tường rồi. Đỡ ít ít cờ mờ hắn sao, ông ta bị vân định tường. Giờ dạ vẫn biết là chạy không phải liễu liễu, dù cho không có đại chiêu, vẫn truy kích năng lực cũng dị thường mạnh mẽ, chỉ có thể bất đắc dĩ hướng về phía vẫn đánh ra giờ phát ra, lại trông coi vũ em đứng ở phía sau hắn căn bản sở không tới cự ly cho vẫn thêm huyết, cuối cùng ngã xuống vẫn dưới chân của. Đây là triệt triệt để chỉ số quy áp chế, tôn đệ cũng hiểu, đối phương vừa mới rõ ràng là cố ý giờ trở về thành lửa hắn, sao? Chính mình cư nhiên bị đùa dẫn rồi. Lần này đem hắn đánh mộng ép. Bị giết liền hai lần sau đó, cũng không dám làm loạn, sát nhân kiếm trực tiếp từ 12 tầng ưu tú sát nhân kiếm, biến thành 3 tầng hư hại sát nhân kiếm, tuyến sức ép lên đột nhiên tăng đồng thời, tâm lý âm ảnh diện tích càng là khó có thể đánh giá. Chỉ phải gọi tới thờ dịt, làm cho hắn đừng đi tới rồi. Thờ dịt nhịn không được hỏi một câu, ngươi cái này trang bị ung dung đánh hai, còn sợ sổ dạ cả, cùng cái kia nhãn thành vĩnh. Tôn đệ phát hỏa, sợ ngươi ma túy, tới hay không, không đến ta treo máy, bọn họ hai đánh một. Ngươi nói cái dám. Tất thắng cục, thờ dịt cũng không muốn gây sự, đi tới hạ bộ bang giờ dạ vẩn. Cái này chính là một cái cường thế hạ bộ tác dụng, ngươi có thể gián tiếp bảng định đối phương hạ bộ, phòng ngừa đối phương bơi, giảm bớt cái khác đường đối phương tuyến áp lực. Thư Nguyệt Vũ cùng Hạ Tân hai người trở về tu bổ trang bị, Thư Nguyệt Vũ có chút hơi hưng phấn. Nàng nhất quán là theo chân Hạ Tân, lâu như vậy tới nay dưỡng thành quen, Hạ Tân trở về thành, hắn cũng trở về thành, cùng tiểu người hầu giống nhau. Hạ Tân đi đâu nàng phải đi cái nào, nàng chỉ biết là, theo Hạ Tân có thịt ăn, theo Hạ Tân, nhất định không sai. Quả nhiên, cái này bụng đen tên vô lại chỉ là làm dáng một chút, đoán chắc giờ dạ vẫn sẽ đến, lại trốn vào bụi cỏ mai phục rồi. Ta mới phát hiện, ngươi cái tên này thực sự rất xấu, bụng đen rất, ta muốn là giờ dạ vẩn, không phải bị ngươi tức giận đến phun máu 3 lần không thể. Đây là chiến thuật. Cái gì chiến thuật, còn chưa phải là dựa vào ta Thư Nguyệt Vũ lần đầu tiên ngược sát vương giả. Trong lòng đắc ý không được, có sữa mẹ kiếp cảm giác thế nào, có gậy to, cái này sữa chính là đủ, nếu không. Người sớm treo rồi. Là phải phải, toàn bộ thua thiệt vũ em, vạn phần cảm tạ thư vũ em sữa. Lời này Thư Nguyệt Vũ trở về chỗ dưới, có chút kỳ ý, người này có phải hay không chiếm chính mình tiện nghi đâu, hừ lạnh nói. Người nói cái gì đó. Hạ Tân cũng phát hiện, liền vội vàng giải thích, ta không phải ý kia, ta là nói sổ dạ cả sữa. Lần sau nói chú ý một chút, có còn muốn hay không ăn ta sữa rồi. Hạ Tân do dự mà nên muốn vẫn là không muốn, đương nhiên, thân làm nam nhân bình thường, đáy lòng của hắn nhất định là rất muốn ăn này sóng lớn mãnh liệt. Tại loại này sĩ khí hỏng mất thời điểm, giết người là rất để thăng tinh thần, nhất là giết liền hai lần, còn đem giờ dạ vẫn 12 tầng sát nhân đánh tới 3 tầng, làm cho hắn một cái thiếu 50 nhiều điểm công kích, đây là rất cổ vũ tinh thần. Đồng đội cũng không nói nhiều hắn, thử tới đánh một chút. Dù sao có điện tử cảnh kỹ độc sữa sổ dạ cả ở, lại có vịnh, à giờ, cũng là lớn hậu kỳ căn bản không hoảng sợ. Trên thực tế có sổ dạ cả ở cục, chỉ cần không quá vỡ, hoàn cảnh xấu chính là thế cân bằng, càng đến hậu kỳ, càng là có thể đem thế cân bằng chuyển thành ưu thế. Đây cũng chính là điện tử cảnh kỹ độc sữa chỗ đáng sợ, kinh khủng hơn phải. Cái này không phải là một người bình thường điện tử cảnh kỹ độc sữa, đây là một cái có trang bị độc sữa, hắn đã đi ra cái mũ. Một cái vê đút có thể thêm 50 không máu, tiếp lấy muốn chuyển bằng trượng thêm cùng đồ, vô hạn sữa. Hiện tại chính là một cái chữ bốn tha. Vần trang bị cũng dần dần bắt đi, hạ bộ hoàn toàn không phải kinh sợ giờ dạ vẫn thêm thờ dịt, mấy đợt hoàn mỹ tránh thờ dịt quy e, cộng thêm vú em sữa, hạ bộ đánh cái 55 mở. An binh lại ăn rừng, cộng thêm tham lam chi nhận, liều mạng phát lại bổ sung dục, rốt cục ném ra rách nát, cùng dấu gạch chéo đỏ, bổ tốc độ đánh dày, cố ý giữ lại đem tham lam, ngược lại nâng hậu kỳ. Đơn giản giữ lại tiếp tục tham tiền. Mà giờ dạ vân còn lại là vô tận, thêm uống máu, còn có một mới tinh 5 tầng sát nhân kiếm. Rách nát, dấu gạch chéo đỏ, cái này lượng trang bị đối với vần ý nghĩa khả năng một số người không hiểu, cái này vì vần cung cấp vô hạn khả năng, nếu như thao tác tốt một chút vịnh, cái này lượng trang bị thậm chí có thể chống đỡ 4-5 món thần trang. Mà hạ tân, vừa vặn là thuộc về thao tác cực tốt một loại kia. Dưới hai bên đường trụ đều đã bị đẩy xuống, sở dĩ vẫn còn ở hạ bộ liều mạng. Hạ Tân là vì phát lại bổ sung dục, Tôn Đệ thì hoàn toàn là vì cùng Hạ Tân mới vừa. Đúng lúc này, giờ dạ vẫn tiêu sái vị bắt đầu cấp tiến, không ngừng tới gần đe dọa, bức bách Hạ Tân bổ đao, bất quá chỉ là dọa dọa lại lui về, giống như ở kiêng kỵ cái gì. Đánh rừng cũng phát ra cảnh cáo, tiểu tâm đối diện dẹt sai, ước đoán tại hạ, ổn định đừng liều mạng. Hạ Tân đáp một câu, có thể giết, vũ em trang bị chuẩn bị tốt. Vũ em không ý tạ hàn binh. Còn bà nó... Đánh rừng Evelyn không nhịn được mắng câu, 2-3, ngươi theo ta nói có thể giết, mới vừa nói xong đừng liều mạng, vẫn cư nhiên liền lên rồi. Hạ Tân lúc này máy móc bắt rất khéo léo, nhìn đúng giờ dạ vẫn cùng thờ dịt tiêu sái vị kém, ở giờ dạ vẫn tiến lên, thờ dịt lui về phía sau đồng thời nên liếu thượng khứ. Giờ dạ vẫn có uống máu, cho nên vẫn muốn cùng vẫn hao tổn, ngược lại hắn quay đầu quy vài cái binh huyết liền đầy, vẫn mặc dù nhiên hữu vũ em thêm huyết, có thể vũ em chính mình muốn mất máu. Sau đó sự cố lúc đó phát sinh rồi. Vệnh đã bắt lấy này nho nhỏ lộ trình kém, mở ra lớn, đi tới mới vừa giờ dạ vần. Giờ dạ vần đương nhiên không phải kinh sợ, thầm nghĩ, tới tốt lắm. Quay đầu chính là phản đánh, bên quy vừa đi, phía sau có một vũ em, mỗi 2 giây có thể cho hắn bù vào 40 không máu. Hạ Tân lại đia đồng thời một mực rất cẩn thận phía sau móc, mắt thấy thờ dịch móc ở trên tay chuyển động, đưa ra ngoài, Hạ Tân lộn một vòng tránh thoát cái này chí mạng nhất câu. Hướng hà đạo đuổi cỏ phương hướng cút tới. Thờ dịt tiếu tiếu, tránh thoát cái này câu ngươi cũng phải chết. Dù sao lão thờ dịt, hắn cái này câu góc độ rất xảo quyệt, bức Hạ Tân chỉ có thể ra bên ngoài sườn hà đạo tránh, nhưng trong này cũng là một cái khác tử vong cửa vào. Tức là hay là trước có vết núi, phía sau có truy binh. Từ bên phải hà đạo đuổi cỏ bỗng nhiên lao tới một cái dẹt sai, quả nhiên tại hạ. Đào một cái địa đạo, vừa đúng đi tới Hạ Tân bên người, trong đuổi cỏ có mắt tím, về ẩn thân cũng có thể thấy được. Trực tiếp sẽ đưa hắn nô lên tới. Nhưng không nghĩ Hạ Tân sớm có chuẩn bị, quay đầu chính là một cái e đem dẹt sách cho đẩy ra, vừa may đẩy tới trên tường, mê muội 1.5 giây. Hồn nhiên không nhìn dẹt sách tiếp tục cùng giờ dạ vẩn đối phương ạ, nhưng mà dù sao trang bị kém cách, giờ dạ vẩn tới một bạo kích, làm cho hắn suýt chút nữa ở ra giám, số dạ cả vội vã khai xuất đại chiêu, đem Hạ Tân huyết điều chống đỡ lên. Thờ dịch trực tiếp tốc biến đến vần bên người, mở ra một đại chiêu giảm tốc độ, chúng thờ dịch đại chiêu. 2 giây bên trong là nửa bước khó đi, khống chế được Hạ Tân, thuận tiện giờ dạ vẫn thả e hoặc là lớn. Giờ dạ vẫn quả nhiên không có làm cho hắn thất vọng, một cái lớn đánh ra đồng thời, e kỹ năng cũng bay ra ngoài. Chỉ thấy hoàng quang lóe lên, Hạ Tân tốc biến tránh rất cái này lớn, cùng giờ dạ vẫn thiếp khuôn mặt tạ, đồng thời cái này tốc biến kéo ra hắn cùng liều mạng chạy tới dẹt sai giữa cự ly. Mắt thấy Hạ Tân sẽ giờ dạ vẫn song phi phủ phi chết, vũ em vội vã đã chạy tới quăng cái suy yếu cho giờ dạ vẫn. Hạ Tân trong lòng thật to thở phào nhẹ nhõm, hắn kỳ thực có điểm đang đánh cuộc. Quả nhiên Thương Nguyệt Vũ ý thức tiến bộ rất nhiều, nàng cái này suy yếu nếu không xáo, chính mình nhất định phải chết, thực sự là vận hạnh. Đồng thời thở dịt cũng là một châm lửa đeo vào vần trên người, làm cho vũ em hiệu quả trị liệu giảm phân nửa. Sau đó trong tay khóa hồn câu vung, một cái e kỹ năng vận rủi đồng hồ quả lắc vang ra ngoài. Hạ Tân nhanh nhẹn thân thể, một quỳ hình chạy chỗ, nhẹ nhàng tránh thoát rồi. Ở A giờ dạ vần một cái, sau đó, mắt thấy giờ dạ vần nhận búa muốn ném, lộn một vòng, cút tới. Đồng thời giờ dạ vần trong mắt cũng mất đi Hạ Tân mục tiêu, vậy mở lớn quần quận có một dây ẩn thân. Rõ ràng một cái quy sẽ chết, cái này tự nhiên lại đem giờ dạ vần khí hư rồi. Ở vần một giây sau hiện thân đồng thời, vũ em vê đút cũng được rồi, lại là một ngụm sữa đi tới, 40 không máu. Vần sẽ xuất thủ, giờ dạ vần mắt thấy chính mình lại chung một cái sẽ chết, một cái tốc biến, giờ ép đôi liên tưởng chạy, lại chạy đi đâu qua mở lớn truy người có 90 giờ tốc độ thêm được vịnh, hai cái kết thúc giờ dạ vần ngắn ngủi sinh mệnh. Mình cũng bị khẩn cản mạng cản, rốt cục chạy tới dẹt sai đẩy lên, cũng là không chết, còn dư lại chút máu ra, thờ gì tu bạ một cái dưới, đáng tiếc công kích không đủ, dĩ nhiên không có đánh chết, vũ em lại là một ngụm tuyệt vọng chi sữa cho sữa đi tới. Còn dư lại, đối phương mình đã không có uy hiếp rồi. Chương 25, ạt có ý tứ là ạt cả gì? Đệ 25 chương ạt có ý tứ là ạt cả gì? Dẹt sai thêm thờ gì hai người thử vài cái, rõ ràng thì nhìn vẫn chỉ có như vậy chút máu. Có thể ngã xuống, lại bị vũ em sữa tới, ngã xuống, lại trên vũ tới, chính là đánh không chết. Bọn họ thế mới biết, đây không phải là một thông thường vũ em, đó là một mũ gia tăng đồng siêu cấp vũ em, 2 giây sữa một ngụm sữa 400 nhiều, cái này còn có nhường hay không người khoái trá chơi đùa rồi. Hai người muốn trước hết giết vũ em cũng đã muộn, chỉ phải yên lặng chạy xuống khuất nhục nước mắt, xoay người chạy trốn. Không tính là thịt thở dịch trực tiếp bị vần điểm chết, đèn lồng vỡ vụn đầy đất. Tinh khiết thịt dẹt sai bị kiên nhẫn không bỏ vần điên cuồng đuổi giết. Càng một trụ còn chưa tính, lại còn một đường đuổi tới hai trụ. Dẹt sai đào cái địa đạo muốn leo tường đi, bị vần trực tiếp cho e đến rồi trên tường. Dẹt sai khóc, cái này vần là điên rồi sao? Một đường từ một trụ đuổi tới hai trụ, ngươi sao chính là đời trước chưa thấy qua đầu người đúng vậy? Có công phu này ngươi đi truy mỹ nữ thật tốt, truy ta xong rồi nha. Cao đoan cục trợ giúp chính là nhanh. Đối diện đường giữa Victor, cùng phe ta sa mạc hoàng đế đồng thời chạy tới. Vịt tỏ ở vần phía trước mở kế tiếp tam giác trận, phòng ngừa vần tiến lề nạ dẹt sai. À giờ cũng là không tầm thường, trực tiếp ngồi cắt binh vào trụ, tốc biến, đẩy ngược, một cái bo lớn dẹt sai cùng vội vội vàng vàng chạy tới vịt tỏ đẩy ra ngoài. Vần thu hoạch cái tư giết. Đến tận đây đệm định rồi thắng cuộc, bên ta vốn là chính là lớn hậu kỳ, phía sau một cái điện tử cảnh kỹ độc sữa, một sữa 60 không máu, trực tiếp làm cho đối phương tuyệt vọng, thắng không có áp lực gì rồi. Trông coi trò chơi thắng lợi hình ảnh. Mình điểm qua 12 giờ liền đến tối cường vương giả, ạ giờ nhịn không được hỏi một câu, bạn thân, các ngươi đây là chiến thuật mới nhất. Vệnh ra nhãn thạch chống đỡ huyết. Vũ em ra mũ thêm huyết. Thư Nguyệt Vũ cười nói, ngươi vừa mới không phải nói liếc mắt ngàn vạn năm tới cũng không thể phiên bản sao, sự thực chứng minh vẫn là có thể lật bàn. Nói xong, liền lui rớt, để lại vẻ mặt sững sờ ạ giờ. Thư Nguyệt Vũ ở quy quy trên hỏi, ngươi có không có cảm thấy, chúng ta hiện tại 2v3 không có áp lực chút nào. Cái này cái gì một khu đại sư, vương giả cũng chả có gì đặc biệt. Hạ Tân trả lời, tạm được à, rách nát dấu gạch chéo đỏ đi ra đoạn thời gian đó dù sao cũng là vân cường thế nhất một lớp, ta ra chậm chút, nhưng vẫn là đoạn thời gian đó. Ân, mới ra thế nào? Dùng rất tốt, chính là áp lực quá lớn, nghĩ tới mang theo thư tiểu thư ra, không thể cấp lao nhân ra mất mặt, ta chỉ có thể liều mạng, cuối cùng cũng thủ tú là thắng rồi. Cắt, nói rất hay giống như thắng đều là công lao của ngươi giống nhau, ta đánh thế nào? Đánh giá một cái. 9 phân A. Thư Nguyệt Vũ dơ lên đẹp mắt lông mi nói, này mãn phân khẳng định liền 9 phân rồi. Hạ Tân cười nói, nếu như có thể không phạ ạ ta binh, lại lòng từ bi giúp ta mua một nhãn thạch, liền thỏa thỏa 10 phân rồi. Ta không muốn, này rất không độ khó. Có thể là bởi vì nhìn sinh ra A, Thư Nguyệt Vũ có loại cảm giác kỳ quái, mỗi lần chứng kiến Hạ Tân chọn vịnh, chỉ sợ tạ nạ các loại anh hùng, ở nơi nọa lấy binh, nàng cũng cảm giác đặc biệt thoải mái. Không rõ biết có một loại lòng tin, tựa như cái chuôi này đã thắng giống nhau. Tuy là hai người cũng thua không ít. Nàng nói không nên lời cái loại cảm giác này cụ thể là cái gì, nàng cũng không phải là chưa thấy qua đứng đầu ạt, nhưng nàng có thể cảm giác được,

phảng phất này kiều diễm nở rộ hoa hồng. Này mặt trên còn có nhiệt độ của người chính mình đâu, tại sao lại bị một cái nam sinh cầm đi, bất quá hiện tại cũng không quản được nhiều như vậy rồi. Trở về rồi hay nói a, muốn tan học rồi. Hạ Tân nhanh đi về phòng học. Cổ giả số học lão sư đẩy một cái kính mắt, cẩn thận nhìn Hạ Tân liếc mắt, đồng học, ta nhớ được ngươi là đi học 5 điểm đồng hồ đi về đút cờ a, này cũng muốn tan lớp mới vừa về. Lão sư, hắn rơi vào mới vừa bỏ ra ngoài. Cũng không biết người nào cầm đầu nói tiếng, chọc cho cả lớp cười vang. Được rồi, trở về chỗ ngồi đi thôi. Số học lão sư bất đắc dĩ thở dài, khẳng định lại là cố ý trốn học. Thư Nguyệt Vũ một đôi tích lưu lưu trong mắt chuyển động, không nghĩ ra cái như thế về sau, nàng nhớ mang mang chứng kiến Hạ Tân cầm trong tay cái gì, có thể cự ly quá xa, thấy không rõ. Hơi nghi hoặc một chút đứng dậy đến về đút cờ. Liền nghe được cách vách nữ sinh nghị luận, thật ngạc nhiên à, không nghĩ tới Lanh Tuyết Đồng đều sẽ trốn học. Nói là hội học sinh công tác, quỷ mới tin, đều nhanh thi tốt nghiệp trung học, hội học sinh còn có nhiều như vậy công tác. Cũng không biết đi đâu đi chơi, nhìn nàng mới vừa lúc trở lại khuôn mặt còn có chút hồng, ngươi nói sẽ không phải là cùng người nào nam sinh đi làm cái gì việc không thể lộ ra ngoài đi. Ai biết được, nói không chừng biểu hiện ra cự tuyệt nhiều như vậy nam sinh, ngầm sớm lấy chồng làm thành một đoàn đâu. Cả ngày bưng cái giá, trang bị nữ thần, trang bị lạnh lẽo cô quạng, trông coi liền ác tâm. Chính là, một cái hoạt bù, thật không biết vì sao nhiều như vậy nam sinh thích nàng, không phải là thích gương mặt sao. Theo lưỡng cái thanh âm của nữ sinh càng ngày càng xa, Thương Nguyệt Vũ nhíu mày. Mỹ lệ con mắt chát liêu chát, trong lòng thật nhanh lóe lên mấy ý nghĩ. Hạ Tân trốn học, Lanh Tuyết Đồng cũng trốn học. Hạ Tân vừa vặn giống như đi ra ngoài mua đồ rồi hả? Lanh Tuyết Đồng biết Hạ Tân tên. Chương 28, xã đoàn khảo hạch. Hạ Tân tâm tình chưa từng giống như hiện tại kích động như vậy qua. Cả tiết khóa, phía sau đều nóng đổ mồ hôi, cái trán đều ẩm rồi. Không nên hiểu lầm, hắn không phải biến thái, cũng không phải sát lang, tuy là thường xuyên có nghĩ qua xuyên thấu qua nhà khe hở nhìn lén một chút Lanh Tuyết Đồng đang làm gì, nhưng chưa bao giờ lá gan đó thực sự đi làm. Nói trắng ra là, hắn chính là một phổ thông thời kỳ trưởng thành sao động tiểu nam sinh, đối phương xinh đẹp dị hình ôm chờ mong, ôm giờ phi sắc huyết tưởng, ôm lấy không thiết thực ngộng. Nhưng hắn so với những nam sinh khác rõ ràng một điểm chính là, giấc ngộng này vừa đụng sẽ thoái, cho nên hắn sẽ không đi đụng, không bằng lưu cái tưởng niệm. Có thể hiện tại chính mình trong túi quần đề, không phải là Lanh Tuyết Đồng vừa mới xuyên qua. Hạ Tân nào còn có tâm tư nghe giảng bài, hắn luôn cảm thấy có thể cảm nhận được một tấm áp, phảng phất còn có thể nghe đến Lanh Tuyết Đồng trên người đặc hữu vẻ này bằng lánh thoang thoảng mùi vị. Điều này làm cho sắc mặt hắn đỏ lên, tim đập rộn lên. Nhưng cùng lúc trong lòng tràn đầy lại tất cả đều là lo lắng, muốn là bị người phát hiện chính mình trong túi đồ đạc, chính mình sợ rằng biết trở thành toàn trường học sinh trò cười. Tóc mập quay mặt lại, Hạ Tân, tạm chi lương bút ta không có nước nói qua một tay đưa tới. Riêng này một cái đơn giản hướng hắn tự tay động tác, liền sợ đến Hạ Tân thân thể giật mình, theo bản năng một tay bưng bít quần túi tiền. Lúc này mới phát hiện tóc mập chỉ là tự tay cầm bút mà thôi. Ngươi khẩn trương như vậy để làm chi? Tóc mập vẻ mặt khó hiểu. Không có việc gì, vừa mới có chút lạnh, bút ngươi dùng A, không có việc gì. Lạnh. Tóc mập vẻ mặt mạc danh kỳ diệu, nhìn một chút bên ngoài liệt dương trên không, quả thực không tính là nhiệt, có người nói cũng liền 37 độ mà thôi, trứng gà nhưng trên đường, 3 giây liền thủ. Nói chung, một buổi chiều, Hạ Tân tâm tình liền cùng người nghèo từ ngân hàng lấy 100 vạn đi ra một đường nói về nhà không sai biệt lắm, vừa có gió thổi cỏ lay, liền thần hồn nát thần tính. Rốt cục, khổ cực chịu đựng đến tan học, cơ hồ ở lão sư nói tan học tiếng vang đồng thời, Hạ Tân đã bước nhanh đi ra ngoài. Mục tiêu cửa trường học. Chưa từng có từ trước đến nay, ra trường học liền an toàn rồi. Sự thực chứng minh, Hạ Tân dù sao vẫn là quá ngây thơ rồi. Mới vừa đi ra cửa trường học, đã bị một người gọi lại rồi. Hạ Tân, ngươi chờ ta một chút à, khí chết ta rồi, ngươi là tên khốn kiếp chạy nhanh như vậy làm cái gì? Thương Nguyệt Vũ thở hổn hển đuổi theo, bắt lại Hạ Tân cánh tay, thở hồng hộc. Một đôi thủy ông con ngươi thiên kiều bá mị ngang Hạ Tân liếc mắt, chạy nhanh như vậy để làm chi, chạy đi đầu thai à. Ta muốn, mua thức ăn, làm cơm à. Hạ Tân cười khan, trong lòng kêu khổ, làm sao hết lần này tới lần khác gặp được phiền toái nhất người. Gấp cái gì, chỉ có 4 giờ rưỡi à, nhà ngươi 4 giờ rưỡi ăn cơm chiều à, bạn ta ca ca, chính là Trúc Hiểu Tùng, biết chưa, mới vừa gọi điện thoại để cho ta hỗ trợ, không phải cái kỳ lò đặc chiêu khảo hay sao, cho ngươi đi nhà của ta chắc thí. Hôm nay là bọn họ mới đội viên cũ giao tiếp thời gian, đại tứ đội viên cũ từ nay về sau sẽ phải rời khỏi trường học rồi. Cho nên có một đơn giản hoan nghênh hội, dù nó lại nói, ngày hôm nay trận này coi như là hội đoàn các vị vì xã đoàn, vì trường học lập được công lao hán mã, đánh lên toàn quốc quyết tái lao tướng vinh quang xuất ngũ chi chiến, bọn họ đem hy vọng cùng vinh dự giao cho học đệ học mỗi nhóm. Từ nay về sau bọn họ cũng sắp đường ai nấy đi, e rằng tiến quân chức nghiệp, e rằng trên xã hội làm thông thường công tác rồi. Đây coi như là đối phương Hạ Tân một cái khảo hạch, làm cho hắn đi đánh một trận, làm cho đội viên cũ vài cái nồng cốt tới xét duyệt thực lực của hắn. Hạ Tân suy nghĩ một chút nói, nhà của ta cũng có máy tính, ta về nhà đánh một dạng. À, vậy ngươi ra có ca mạ giặt sao? Không có. Vậy ngươi ra có ngữ âm sao? Không có. Vậy được rồi, phải bảo đảm là bản thân ngươi đánh, được mở ca mạ giặt, thỉnh thoảng còn phải nói hai câu, để cho bọn họ biết là bản thân ngươi, không phải nhiên hữu người thay thế đánh làm sao bây giờ. Hạ Tân vừa nghĩ, hình như là như thế cái để ý. Có thể, nhưng hắn hiện tại không thể đi thương Nguyệt Vũ ra, bại lộ liền xong đời rồi. Nhưng, khảo hạch này cũng liền một ngày, nếu như bỏ lỡ sẽ không rồi. Làm sao bây giờ? Lưỡng người nói chuyện gian, liền thấy một đạo nghiêm nghị mà không mất tốt đẹp chính là bóng hình xinh đẹp từ bên người xuyên qua, hơn nữa không biết là có ý định vẫn là vô ý. Lanh Tuyết Đồng cố ý ho nhẹ một tiếng, ý tứ đương nhiên là nhắc nhở Hạ Tân mau về nhà hội hợp. Truy cập HTTP, để đọc. Chuyện trên thực tế cả một buổi chiều, tâm tình của nàng làm sao không phải là cùng Hạ Tân giống nhau, một lòng đều treo ở Hạ Tân trên người, rất sợ hắn biết bại lộ, cho nên vừa để xuống học cũng là vội vội vàng vàng ly khai rồi. Hạ Tân nghe hiểu này tằng hắng một tiếng trong giữ tại hàm nghĩa, đối phương Thương Nguyệt Vũ nói, không được à, ta dùng quen liếu ra bên trong con chuột, như vậy đi, ta về nhà trước cầm một con chuột, đi ra với ngươi hội hợp. Đây đương nhiên là nói cản, liền trong nhà cái kia 20 khối không tới đôi phi yến, tùy tiện trên sạp hàng chọn một cái tuyệt đối so với nó dùng tốt gấp trăm lần. Hạ Tân vừa định đi, lại bị Thương Nguyệt Vũ một bả kéo trở về rồi. Thương Nguyệt Vũ tính cách cứ như vậy, Hạ Tân càng là muốn đi, nàng thì càng không muốn để cho Hạ Tân đi, lúc này mới càng có ý tứ nha, nàng luôn cảm thấy Lanh Tuyết Đồng vừa mới này nhẹ nhàng một ho khan có chút mờ ám, hơn nữa, làm sao cảm giác nàng ở tận lực thả chậm cước bộ. Quyến rũ tiểu trên mặt lộ ra vài phần ngoạn vị nụ cười, xinh đẹp con mắt không thành khả ái nguyệt nha, béo mập khỏe môi vi vi cầu dẫn. Không có việc gì, ngươi thích dùng loại nào con chuột, cửa nhà ta không xa chính là tiệm máy vi tính, theo ta rất quen, ngươi tùy tiện mượn cái đi qua dùng một chút, ngược lại đánh xong co lại liền trả lại, mới dù sao cũng hơn, cũ dùng tốt, được rồi, đi nhanh một chút ta, 5 điểm bắt đầu đâu, trễ nữa liền đuổi không nổi rồi. Thương Nguyệt Vũ nói qua ôm lấy Hạ Tân cánh tay, ngay trước Lanh Tuyết Đồng, kéo Hạ Tân, đi về phía trước. Đương nhiên, khi đi ngang qua Lanh Tuyết Đồng bên người thời điểm, không quên ném hơi mang theo mấy phần thị uy ánh mắt, muốn thăm dò Lanh Tuyết Đồng phản ứng. Đáng tiếc, Lanh Tuyết Đồng phản ứng làm nàng thất vọng, vẻ mặt bình tĩnh mắt nhìn phía trước, ngay cả xem đều liếc nhìn nàng một cái. Cái này thậm chí làm cho Thương Nguyệt Vũ có chốc lát ảo giác là không phải là mình cả nghĩ quá rồi, dù sao hai người này, một cái trường học cao cao tại thượng tuyết chi nữ thần, một cái chỉ là trong ban phổ thông tiểu điếu thi, tại sao có thể có đồng thời xuất hiện đâu? Chẳng lẽ là mình đa nghi rồi hả? Hạ Tân bị Thương Nguyệt Vũ một đường kéo đến nhà nàng, thấy lần nữa những tòa rất phong cách tây phục thức nhảy tầng biệt thự nhỏ. Đi vào mới phát hiện nó so với bề ngoài thoạt nhìn càng thêm tinh mỹ, bên trong trang hoàng hiển nhiên tốn không ít tâm tư. Xa hoa trần nhà, lộng lẫy hoa đăng, treo tường lấy thủy tinh đèn treo, hình tròn hình đinh ốc hành lang mang theo vài phần rất khác biệt nghệ thuật mỹ. Đi vào là huyền quan, ngay phía trước bên phải là thông hướng hai lầu thang lầu, bên trái là cái tiểu hành lang, đi thông lấy phòng khách, chủ phòng. Một cái thoạt nhìn đoan trang hiền thục, tóc cao vãn người quý phụ dọc theo hành lang khoảng đã đi tới, nhu thanh đạo, mùa múa, ngày hôm nay tại sao trở về sớm như vậy? Bình thường đều chơi đến rất khuya mới trở về. Hạ Tân phát hiện nàng cùng Thương Nguyệt Vũ vẫn có chút giống, nhất là hai người trong ánh mắt đặc hữu này một luồng quyến rũ, quả thực không có sai biệt. Hạ Tân rất cung kính tiếng hô, a di mạnh khỏe. Ngạch, chào ngươi. Triệu Tinh có như vậy trong nháy mắt ngẩn ra một chút, nhìn phía Thương Nguyệt Vũ hỏi, vị này chính là ta đồng học, Hạ Tân, ta dẫn hắn tới có chút việc, nhanh lên một chút, ngươi làm sao cởi cái dậy đều chậm như vậy, đừng cản không nổi rồi. Thương Nguyệt Vũ thúc giục Hạ Tân, dám đem hắn đẩy lên lầu đi. Triệu Tinh vẻ mặt khó hiểu, trơ mắt nhìn Hạ Tân bị kéo gần trên lầu Thương Nguyệt Vũ căn phòng, nói không ra lời. Nàng nhưng lại biết, nữ nhi ở bên ngoài nhân duyên tốt, quan hệ tốt, bằng hữu nhiều, bất kể là nam sinh còn là nữ sinh, dù sao thanh xuân, không phải là tiêu xài nha. Nhưng, Thương Nguyệt Vũ kỳ thực có điểm tiểu khiết thích, không thích người khác vào phòng nàng, càng không thích người khác đụng nàng đồ vật trong phòng, bao quát phụ mẫu. Nàng có lẽ không mang nam sinh trở về nhà, chớ đừng nhắc tới vào phòng nàng. Ở trong đó thuộc về của nàng tư nhân giải đất, ngay cả Triệu Tinh muốn đi vào thu thập gian phòng đều không được, nói cái gì xâm phạm tư ẩn quyền đâu. Cái này tiểu nha đầu còn có tư ẩn quyền rồi hả? Hôm nay diễn là cái nào ra a, tới thật rồi hả? Hạ Tân đi vào phòng có chút câu nệ, cái này có thể nói là nàng lần đầu tiên vào nữ sinh khuê phòng, cảm giác đầu tiên chính là thơm quá, thật là ấm áp, trong phòng còn lưu lại Thư Nguyệt Vũ mùi. Lọt vào trong tầm mắt chỗ đều là chút nữ sinh tư nhân tiểu món đồ chơi, khả ái tiểu đố ngẫu các loại tinh xảo ngọn ý. Thư Nguyệt Vũ đầu tiên nói rõ hơi có chút, không cho phép trên giường của ta, cái khác nhưng lại không sao cả. Tốt, ta rửa tay. Kỳ thực bằng lòng làm cho Hạ Tân tiến đến, đối với nàng mà nói đã coi như là dốc hết vô liếng, những nam sinh khác nàng còn không cho vào đâu. Nhìn Hạ Tân đi vào phòng vệ sinh bóng lưng, Thư Nguyệt Vũ tiểu buồn bực, cái này Hạ Tân chẳng lẽ là làm bằng gỗ sao? Mình cũng biểu hiện rõ ràng như vậy, hắn làm sao cũng hầu như nên có điểm bày tỏ a, không tin đấy lòng của hắn sẽ không giờ dục dịch gì gì đó. Hạ Tân vẫn bình tĩnh đứng ở rộng rãi buồng vệ sinh, trông coi chung quanh trang sức, nhưng trong lòng thì rất rung động. Quả thực cùng chính mình này cũ nát phòng cho thuê hình thành hai thái cực rất đúng so với, trong đầu trong nháy mắt hiện lên đêm hè khuôn mặt tươi cười. Nếu có một ngày, mình cũng có thể khiến cho hàng đêm ở thêm phòng ốc như vậy là tốt rồi rồi. Hạ Tân hai tay thổi phòng điểm thủy, ở trên mặt vỗ vỗ, cho mình đánh khí đạo, Hạ Tân, nỗ lực lên, không thể thua, ngươi nếu so với người khác càng cố gắng mới được. Một lần nữa về đến phòng trong, phát hiện Thương Nguyệt Vũ đang ở điều chỉnh thử ca mạ giác, thật ngại quá, ta thông thường dùng bản bút ký, máy này thức thật lâu vô dụng, điều hạ là tốt rồi. Thương Nguyệt Vũ nói qua đối với hắn giơ giơ tay nhỏ bé, được rồi, qua đây ngồi xuống đi. Thoạt nhìn rất mới tinh để bản trước máy vi tính, bày đặt một tấm mốt bạch sắc điện tử cạnh ký ghế. Nếu như lúc đó Hạ Tân ở online không nhìn lầm, riêng này trương điện tử cạnh ký ghế, chính là 4.999 khối, thực sự là xa xỉ. Hạ Tân ở điện tử cạnh ký ghế ngồi xuống, đeo lên tai nghe, từ bên trong truyền đến một cái nghe qua một lần thanh âm, uy uy, là Hạ Tân sao? Ân, tốt, ta thấy ngươi, ha ha, nói như thế nào đây, ngươi đấu pháp so với người của ngươi muốn liều lĩnh nhiều, cũng phách lối nhiều, ta còn tưởng rằng bề ngoài chắc là đáng sợ hơn có xâm lược tính đâu. Hạ Tân không biết cái này có tính không khích lệ, cái kia, để cho ngươi thất vọng rồi hắc. Ha ha, hoàn hảo. Trúc Hiểu Tùng tiếp lấy báo một gian phòng tên gọi cùng mật mã, làm cho Hạ Tân đi vào, sau đó nói. Cuộc tranh tài này là tiệc tiễn đưa tái, đồng thời cũng sắp từ chúng ta 5 cái điện tử cạnh kỹ club thủ phát thành viên đối với ngươi tiến hành khảo hạch, tới xác định ngươi có đủ hay không tư cách vào đi đặt chiêu, biểu hiện tốt một chút. Chương 29, đối phương một đời mới thúc giục. Giang Nam Đại học. Ở điện tử cạnh kỹ club hội đoàn một gian bao xương trong, song song sắp hàng ngũ đài máy tính, cùng với đồng bộ còn có ngũ trương nhu mềm sofa, tiêu chuẩn ghế lô năm ngay cả tọa. Ở máy tính phía sau là một tấm trong suốt cửa sổ thủy tinh, xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh có thể chứng kiến đối diện trong bao xương cũng bày biện ra giống nhau như đúc thiết bị. Hai cái liền nhau trong bao xương thập đài máy tính, là cung cấp điện mạnh mẽ xã thành viên trung tâm đánh huấn luyện tái lúc không bị người quấy rối mà chuyên thiết, đương nhiên. Bên ngoài bao xương bên còn có một cùng loại internet một dạng phòng khách, sắp hàng hơn 10 đài máy tính, bất quá thiết bị khẳng định sẽ không giống như trong bao xương tốt như vậy rồi. Mà hôm nay, hai cái trong bao xương không còn nữa những ngày qua quận cũ é, cơ hồ tụ đầy người, đây là một chàng vui vẻ đưa tiễn lao nồng cốt vui vẻ đưa tiễn biết. Trúc Hiểu Tùng ngồi ở năm tội liên đối vị trí chính giữa, trông coi trong video ngồi nghiêm chỉnh Hạ Tân, đi qua ống nghe điện thoại nói rằng, Hạ Tân, không cần khẩn trương. Trở thành bình thường bài vị thì tốt rồi, nói cho ngươi biết một tin tức tốt, lần này khảo hạch đâu, chỉ cần 3 nhóm đi qua là đủ rồi, ta bên này cái này vẽ đã đầu ngươi, cho nên, kỳ thực ngươi chỉ cần đánh phân khích, làm cho đối diện 4 cá nhân trong có 2 người ủng hộ ngươi đã đủ rồi. Hạ Tân nơi nào là bởi vì đi thi đấu khẩn trương, hắn là bởi vì hiện tại chỗ ngồi khẩn trương. Đây chính là Thư Nguyệt Vũ khuê phòng, trong mùi ấm áp, hương hương, Thư Nguyệt Vũ liền nháy mắt to, ngồi ở bên người của hắn. Chân dường như đều kể đến rồi. Cô gái gian phòng, cô gái mùi vị, khắp nơi là cô gái đồ đạc, khuôn mặt bên cạnh còn có mặt của cô gái, khắp nơi toát lên lấy cô gái khí tức làm cho hắn tim đập cực nhanh. Trúc Hiểu Tùng cười nói, ha ha, ngươi chính là quá khẩn trương, thả lỏng giờ, đối diện ngoại trừ đánh rừng, mặt khác 4 vị đều là chúng ta lần trước tiến nhập toàn quốc bán kết nhân, đánh rừng kỳ thực cũng không so với ta yếu, mà chúng ta bên này, ngoại trừ ta, cơ hồ đều là không có gì chính thức thi đấu kinh nghiệm thay thế bổ sung tuyển thủ, thắng tỷ lệ không cao, ngươi chỉ cần đánh ra phong cách của mình là tốt rồi rồi. Tốt, ta tận lực. Hạ Tân nghiêm trang trả lời. Trúc Hiểu Tùng lắc đầu, còn quá trẻ, khuyết thiếu thi đấu kinh nghiệm, như thế chút ít tái làm sao đều chặt trương thành như vậy, xem hắn dạng tử đô đổ mồ hôi rồi. Lúc này, bên cạnh một cái cố gắng lịch sự mang mắt kiếng nam sinh, nhích lại gần, thả lòng đội, cái này à thai vậy, ngươi như thế hướng mọi người giới thiệu hắn, là người minh tinh nào trường học ạ? Vẫn là quốc phục bài vị cao thủ hàng đầu. HTTP. Nam sinh là đội 2 phụ trợ, Tôn Bác, cùng một đường phụ trợ đương nhiên kém một chút, nhưng tổng thể mà nói vẫn là đánh không sai, không có gì điểm sáng, nhưng cũng không có gì khuyết điểm, cho nên, Trúc Hiểu Tùng chỉ phải ở mỗi lần Tôn Bác hỏi hắn đánh như thế nào thời điểm, trả lời hắn một câu, không sai, đánh rất vững vàng, tiềm lực rất lớn. Liên cùng một cái quanh năm thứ nhất đếm ngược học sinh ra trưởng hỏi lão sư chính mình hài tử thi thế nào, lão sư chỉ phải chất lên nở nụ cười đánh giá, ngươi hài tử thành tích học tập rất ổn định, hơn nữa có rất lớn tăng lên không gian là cùng một cái ý tứ. Trúc Hiểu Tùng cười một cái nói, đều không phải là, nói như thế nào đây, là một khối ngọc thô chưa mài giũa, chỉ cần một khi tạo hình, ta tin tưởng hắn tuyệt đối có thể ở đại tái trên trán tỏa sáng quang thải. Thiệt hay giả, thả lòng đội, có hay không khoác lác ga. Ta tính toán đợi hắn vừa tiền đến, để hắn vào một đội, làm thủ phát đạt, ngươi nói xem. Hoa, thả lòng đội, ngươi cửa sau này cũng mở quá rõ ràng đi, năm nhất là có thể làm thủ phát. Không sẽ là em rể ngươi a? Bên cạnh nhất thời truyền đến một hồi thiện ý tiếng cười. Trúc Hiểu Tùng nện cho bờ vai của hắn một quyền, tới địa ngục đi, ngươi đợi sẽ tự mình phụ trợ hắn chẳng phải sẽ biết rồi. Ta đây có thể được xem thật kỹ một chút. Rõ ràng nhất là thực lực, ngoại trừ đối diện ác, chính là phe mình phụ trợ rồi. Những lời này, ông nghe điện thoại bên kia Hạ Tân cùng Thư Nguyệt Vũ tự nhiên cũng nghe được rồi. Thư Nguyệt Vũ liếc Hạ Tân liếc mắt, nhấn xuống tinh âm, phòng ngừa đối diện nghe được mình nói chuyện. Hiểu Tùng đối với ngươi đánh giá rất cao à, vừa qua đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ làm thủ phát, tâm tình thế nào? Ta tận lực không cho hắn thất vọng à. Thư Nguyệt Vũ nháy mắt mấy cái, chán ngươi làm sao nhiều như vậy hãn, rất nóng sao, không thể nào, ta mở máy điều hòa không khí nữa à. Một chút, không có chuyện gì. Hạ Tân miễn cưỡng dây dưa ra vẻ tươi cười. Thư Nguyệt Vũ tích lưu lưu con ngươi đảo một vòng, vẻ mặt cười đều nói, lẽ nào? Thực sự rất nóng, quả thực, ta cũng cảm giác hơi nóng rồi. Nói xong có tay phẩy phẩy khuôn mặt nhỏ nhắn, cố gắng nóng, ta đổi bộ quần áo. Nói xong, đi trong tủ treo quần áo cầm 2 món quần áo, đi vào buồng vệ sinh. Đến khi lại lúc đi ra, nửa người trên là một kiện kề sắt thân thể mềm mại dường như muốn nhỏ số 1 thiên lam sắc ngắn tay hở rốn trang bị, một đôi ngâu tiết vậy tròn trịa mịn màng cánh tay hoàn toàn lộ ở tại bên ngoài, tư thái bị sấn thắc càng phát làm tức giận rồi. Nay lộ bằng phẳng bụng dưới. Cùng với khả ái rốn quả thực làm cho Hạ Tân ánh mắt đều không biết nên để ở đâu rồi. Nửa người dưới là một kiện nhẹ bỗng màu hồng khả ái quần sóc rất ngắn, chỉ tới bắp đùi bộ vị trí, một đôi thon dài tuyết nị đại bạch chân giấy gấp với nhau. Thư Nguyệt Vũ vóc người tỷ lệ sấp xỉ người mẫu, bắp đùi tương đối dài, không chỉ có trưởng, hơn nữa đặc biệt mỹ, lộ ra thời kỳ trưởng thành nữ hài tử đặc hưu khỏe mạnh cùng non mềm ánh sáng lộng lẫy, da thịt nhắn nhủi bóng loáng giống như là biết phản quang giống nhau. Làm cho người xem liếc mắt đều cảm thấy khô miệng khô lưới, rất dễ dàng bị hút lại sẽ thấy cũng di bất khai ánh mắt. Thư Nguyệt Vũ hai chân vén, một tay tựa ở trên đùi, nâng cầm lên, cười tủm tỉm nhìn Hạ Tân, ta đã đem điều hòa điều thấp à, nhìn ngươi thế nào biểu tình dường như càng nóng, thật đáng thương, cái chán mồ hôi này, đều sắp đuổi kịp trời mưa xuống rồi. Hạ Tân gương mặt không nói, ngươi mặc ít như thế, người nào nam sinh có thể không nhiệt. Làm phiền ngươi cũng tôn trọng ta dưới có được hay không, ta là nam nhân bình thường à. Ngươi đây không phải là khiêu chiến ta để hạ sao? Hạ Tân cảm giác toàn thân đều có một đoàn hỏa tại thiêu, chỉ cầu mau đánh hết cái chuôi này, khẳng định lập tức mã trong nháy mắt đi liền, tuyệt không nhiều dây dưa một giây. Hắn hiện tại càng ngày càng tin tưởng tóc mập nói, Thư Nguyệt Vũ thực sự là hồ ly tinh hóa thân, nếu không. Làm sao như thế câu nhân, cái này ánh mắt làm sao có thể như thế tiêu hồn đâu. Hoàn hảo lúc này thí sinh cũng bắt đầu rồi, Hạ Tân trong lòng mặc niệm A-di-đà Phật, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính. Thư Nguyệt Vũ hít mắt, tỉ mỉ hướng dẫn lấy, Hạ Tân, rất khẩn trương sao? Không có, không có a. Chẳng lẽ nói, chưa từng vào cô gái ngoại thất? Không có. Ta không tin, thật không có. Không có. Lãnh Tuyết Đồng căn phòng đâu? Cũng không có lạc. Hạ Tân trong lòng cả kinh, ngay cả vội vươn tay bưng bít miệng của mình, vẻ mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm Thư Nguyệt Vũ. Thư Nguyệt Vũ cười liền cùng một cái âm nhu được như ý tiểu hồ ly giống như, cười híp mắt nhìn hắn, làm sao vậy? Nói à, Lãnh Tuyết Đồng không cho ngươi vào phòng nàng sao? Tại sao muốn nhiều cũng chưa đâu? Hạ Tân cười gượng, tại sao phải nhắc tới nàng đâu? Ta theo nàng không phải là rất quen à? A4 Thư Nguyệt Vũ ý vị thâm trường kéo dài ngữ điệu, không có việc gì, ngươi chơi à? Cái này chính là nàng chỗ cao minh, điểm đến đó thì ngừng, làm cho Hạ Tân chính mình đoán mò đi, nàng đã có thể khẳng định, Hạ Tân vừa mới trột dạ nhãn thần, tuyệt đối cùng Lãnh Tuyết Đồng có quan hệ, chỉ cần để cho mình bắt được cái kia cao cao tại thượng Lãnh Tuyết Đồng nhược điểm, tuyệt đối để cho nàng đẹp. Hạ Tân nơi nào còn có thể tĩnh hạ tâm lai chơi, trong lòng rất là tâm thần bất định, việc này có thể tuyệt đối không thể tiết lộ. Lãnh Tuyết Đồng nói nếu như tiết lộ để hắn ngủ lớn đường cái. Tôn Bắc đánh câu, "Ác, muốn cái gì phụ trợ sao?" Hạ Tân đáp một câu, "Tùy tiện." Vẩn sơ kỳ quá yếu thế, Tôn Bắc cũng không có ý định cùng đối diện cái này cường lực cái lìn thêm dạn nạ tuyến thượng tổ hợp để chiến, chọn một sân ạ, đưa cho hắn thêm huyết, làm cho hắn tu bổ phàm lính, thời khắc mấu chốt còn có thể một cái lớn chạy trốn, hắn cũng không nhận ra liền một tân nhân ạt có thể đánh thắng được đối diện thủ phát ạt, chính mình liền càng không bằng đối diện phụ trợ rồi. Hạ bộ bất tử là tốt rồi. Chính như hắn trước sau như một đấu pháp, ổn. Lam sát phương ái lì ạ, xin giờ dạ, ly xin, vẩn thêm sân ạ, tử sát phương. Giải ẩn, họ gì ẩn ạ, dẹt sai, cạch lìn, thêm thờ dịp. Vừa tiến vào trò chơi hình ảnh, bên ta đường giữa xỉn giờ dạ trước hết phát câu, tiêu ca, nếu không chúng ta đều chớ để cho đánh dừng được không, ta quang đối phó ngươi đã đủ cật lực rồi. Đối phương họ gì ẩn ạ trần cười đáp một câu, được à, chỉ cần ngươi lui trụ dưới phạm lính, đừng cho ta xem đến ngươi là được. Bình thường mà nói, xỉn giờ dạ nhưng là tuyến đánh đấm, tuyến thượng nhất định cường thế, rất dễ dàng vượt trên trung tuyến, vừa qua trung tuyến liền có rất lớn khả năng bị gặng. Xin giờ ra bất đắc dĩ đánh câu, nếu như ngược, mời nhẹ ngược. Cái lìn tiếu cần gì phải đáp một câu, làm sao có thể gọi ngược, cái này gọi là thúc dục, là lão một đời, đối phương một đời mới thúc dục hiểu không? Đại học Giang Nam đại kỳ về sau liền dựa vào các ngươi những người này tới khiêng, tranh thủ đánh ra so với chúng ta càng thành tích tốt. Đối phương cái lìn, thờ gì, họ gì ẩn ạ, cộng thêm đường giả vận, cùng với hạ tân bên này ly xin, chúc hiểu tùng. Đánh ra Giang Nam Đại học khóa trước tới nay thành tích tốt nhất, toàn quốc bán kết, chỉ thiếu chút nữa, nếu có thể vào 3 vị trí đầu, là có thể thu được một quyền tờ danh lạch. LSL là giải hạng nhất, gần với anh hùng liên minh quốc nội tối cao liên kết LTL, chỉ có LTL trước vài tên có cơ hội tiến nhập LTL cùng toàn quốc đứng đầu nhất chiến đội đọ sức, cho nên đây là một đạo khảm. Đáng tiếc khóa này Giang Nam Đại học không có thể bước qua đạo khảm này, dừng bước tại bán kết, tương đối tiếc nuối. Trúc Hiểu Tùng dùng ống nghe điện thoại khích lệ câu, Hạ Tân. Cẩn thận một chút đối diện cái lìn, tiếu cần gì phải sau khi tốt nghiệp muốn vào đội chuyên nghiệp, có chức nghiệp tiêu chuẩn, bất quá hắn cường tại hậu kỳ, đánh đoàn, lần này lại không chọn hậu kỳ ác, đã coi là cố ý cho chúng ta đội hai cơ hội, nỗ lực lên. Ân. Hạ Tân dù sao vẫn là đáp ứng quá sớm rồi. Thi đấu chính thức bắt đầu. Hạ bộ ba cấp, Lam Sát Phương Trúc Hiểu Tùng tận lực chuẩn bị giúp đỡ Hạ Tân, tại hạ đường soát hết bùa đỏ, thêm 4, thăng lên 3 cấp. Xem như là Ly Xin sơ kỳ cường lực nhất một lớp gẳng, tiếp tục con đường đó chuẩn bị trợ giúp Hạ Tân. Không nghĩ tới còn chưa đi đến, trên màn ảnh đã nhảy ra một máu chữ, Fit Blue. Cái Linh cầm. Hạ Tân thì đã nộp một huyết. Cái này đưa, cũng quá nhanh a, hạ bộ có khó khăn như thế sao? Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 30, Mỹ nữ tự tôn. Tử sát phương hạ bộ đoạn 2. Thờ dịp rất thông minh miểu cho phép mình thăng 2 cấp người cuối cùng binh kinh nghiệm, đi vào bụi cỏ. Sau đó trong bụi cỏ ra tới một người âm hiểm móc, chính xác câu chúng vẩn tiểu thân bản, đồng thời cái lìn quay người e, trực tiếp e đến rồi Hạ Tân bên người, bắt đầu điên cuồng thời điểm một cấp vẩn. Thờ dịp lại xoa bóp cái quy đến rồi vẩn bên người, một cái e đem hắn hướng ngoài tháp phương hướng e lại, ném lên châm lửa. Cái lìn nhìn hắn chung e đồng thời, muốn tránh cũng không được, cũng là ném ra một cái quy hòa bình sứ giả, vô tình xuyên qua vẩn thân thể. Có thể nói giữa hai người hợp tác quả thực mây bay nước chảy lưu loát sinh động. Tuy là vấn lộn dưới, mở giặt nhị liên, tốc biến thêm trị liệu muốn đi trụ dưới chạy đi, nhưng vẫn là bị tốc biến tới được cái lìn dễ dàng lấy đi 400. Sơn ạ cũng chỉ có thể cho hắn sữa một cái, mắt mở trừng trừng trông coi nàng ngã xuống địch nhân trong quần. Kỳ thực cái này chết rất không nên, hạ bộ ai cũng biết muốn cướp hai, đánh một lớp. Dù cho một cái hơi có chút kinh nghiệm, cũng biết bọn họ thăng hai kinh nghiệm, sao lại thế đại ý như vậy đi trúng câu từ đâu. Được rồi. Sơn nàng nghĩ thầm, lần này coi như hắn sai lầm à, người người nào không qua đây, huống hổ là một tân nhân ạ. Sai lầm một lần tổng khó tránh khỏi. Nhưng ai có thể tưởng đến, hạ bộ không có đánh mấy phút, vậy lại bị câu chung rồi. Lần này cơ hồ là chính mình cút đi ăn móc, mắt thấy thở dịt muốn câu, vậy lộn một vòng cư nhiên từ binh phía sau cút ra khỏi bên cạnh, trúng móc. Ngươi nói ngươi hảo hảo đứng binh phía xua binh, thở dịt móc lại không thể chuyển biến, còn có thể cách binh câu ngươi hay sao? Kết cục tự nhiên là rõ ràng. Cái này trang bị kém cách, trên lệch đẳng cấp càng lớn hơn rồi. Được rồi, nho nhỏ hai lần phát bóng hỏng cũng, khó đánh liền khó chuẩn bị a,

ta sợ cho hắn tuân ra tâm lý âm ảnh tới sẽ không tốt, dù sao thả lỏng đội nhìn như vậy tốt hắn à. À, ngay cả thực lực địch ta cũng sẽ không phán đoán người, xứng sao chơi ác, ta liền kỳ quái, trang bị đẳng cấp nhân số chúng ta điểm nào không phải áp chế hắn, hắn ở đâu ra lá gan một người mở lớn tới ít chúng ta, tiện tay tiến hắn trở về ôn tuyển tắm dưới đầu góc à, ước đoán đầu góc nước vào rồi. Tiếu cần gì phải biết đối phương đang suy nghĩ gì, nàng đã nộp quy kỹ năng, thờ dịch nộp e kỹ năng, thiếu hai cái kỹ năng, hai người cũng đều ở trụ phòng ngự trong phạm vi, vậy nhất định là muốn mượn trụ công kích tới phản kích, thực sự là quá ngây thơ rồi, điểm nhỏ này tính toán hai cũng dám ở trước mặt mình múa dịu qua mắt thợ. Cái liền trực tiếp một cái e kỹ năng, một đạo vong tử hướng phía vần đánh, đồng thời thân thể của mình cũng ở giữa không trung lui lại, bay ra trụ phạm vi công kích. Vây lộn một vòng, tránh thoát của nàng vong tử, cũng đi theo ra ngoài, đồng thời nữ cảnh sát trước mắt bị mất ẩn thân vần thân ảnh. Đây cũng là vần đại chiêu tác dụng, tất nhiên có thể ở vào trên nước vị trí, đang đối với liều mạng chung nhưng là chiếm giữ cực kỳ trọng yếu vị trí, cơ hồ bằng nhờ EU một cái dưới. Ngựa ạ nhân ra một lúc sau, nhân ra gặp lại ngươi muốn thời gian A, con chuột chọn ngươi giờ ngươi muốn thời gian A, công kỷ trạ đi ra muốn thời gian A, đây chính là trên nước ưu thế. Đến khi vần công kích cái lìn một lúc sau, cái lìn cũng bắt đầu phản điểm, nhẹ nhàng lắc đầu, thầm nghĩ cái này vần thực sự không được. Mình cũng tiếp tưởng, cơ hội tốt như vậy, vần hoàn toàn có thể. Một đánh thường thêm một cái e kỹ năng đem mình đẩy lên tường, mê muội một. 5 giây, hắn cư nhiên tuyển trạch quy hết đối phương ạ, lãng phí cơ hội thật tốt. Đương nhiên, cho dù lãng phí một. 5 giây, vần cũng là chắc chắn phải chết. Thờ dịt căn bản không cùng vần hàm hồ, hắn biết vần trời sinh linh hoạt, trực tiếp đi tới cho vần thiếp thân tới một lớn, ở vần bốn phía dựng lên tứ diện U Minh Lao Lung. Một ngày đụng vào U Minh Lao Lung, muốn giảm tốc độ phần trăm chi 99, khiến người ta căn bản là không có cách chạy chỗ. Còn phải bị 400 nhiều điểm thương tổn, đây đối với vần 1.300 tả hữu lượng máu cũng là tương đương chí mạng. Có thể làm hắn vạn vạn không nghĩ tới chính là vần cư nhiên chủ động hướng hắn bên này lại gần dưới, trốn vào hắn trong nhà tù. Thờ dịt đều cho rằng đối phương tất chúng lao lung xuất thủ, một cái đoạt mệnh móc đã hướng vần chỗ đứng ném ra ngoài, vần chỉ là nhẹ nhàng hướng bên cạnh hắn chuyển một cái ưu nhã nhỏ bé bước, tránh thoát cái này một cái móc, đứng ở trong nhà tù cải lìn. Hoàn toàn không thấy đứng sau lưng thờ dịt. Thờ dịt một cái trận tròn mắt, cái này còn có thể chơi như vậy. Cái này U Minh Lao Lung còn có thể đứng ở giữa mặt không đi ra, vòng quanh hắn chạy chỗ. Ngươi coi đây là nhà ngươi à, đây là ta đại triều à, làm phiền ngươi cũng cho chút mặt mũi được không? Càng tức người chính là, Lao tử hắn sao tốt ngạt là người anh hùng, ngươi ngay cả nhìn cũng không mang nhìn ta liếc mắt, đứng ta phía trước đánh ta bảo vệ nữ nhân. Thật làm Lao tử siêu cấp binh đâu. Thờ dịt nhìn một hàng cột sở ký hiệu, quy vê đúc e toàn bức. Phát hiện mình bây giờ còn không bằng siêu cấp binh đâu, siêu cấp binh 260 nhiều công kích, ba cái hắn cộng lại cũng không sánh bằng rồi. Vậy nỉ cái lìn ba dưới, cái lìn mới vỡ dạ vần hai cái, phá hủy hắn 500 nhiều máu, liền phát hiện vần lại biến mất, vần quy CD chỉ có 2 giây. Cái lìn rất thông minh nhanh lên hướng giữa đường chạy, phòng ngừa bị e tường ngất xỉu. Trong đầu cực nhanh xẹt qua lúc này tình thế, thờ dịt đã không có kỹ năng, e quy toàn bộ không, duy nhất vê đút đèn lồng cho nàng chống giữ cái khiên. Mà mình quy e đã dùng qua, vê đút trên mặt đất mở giáp tử. Đối diện nếu như không có tràn dịch não cũng sẽ không đi lên đạp, kỹ năng đụng nhau chung lại tốn thời gian lâu lắm. Nói cách khác hai người kỹ năng toàn bộ đều không có, thờ dịt chỉ có thể vung tiểu xiềng xích cú chém ngang rồi. Cái lìn mình tốc độ đánh 1.4, căn bản không đủ ở vần hiện hành 2 giây trỏng gạ ra cái thứ 3, mà vần tốc độ đánh nhanh hơn nàng, có thả cái tam hoàn đi ra, cái lìn phát hiện mình cư nhiên bị đánh rất hơn 1/3 huyết. Tiểu cộm. Cái gọi là tốc độ đánh, là chỉ trong một giây có khả năng ngạ ra trị số, lý tưởng trạng thái dưới, 1 năm tốc độ đánh, một giây bên trong gạ ra 1 năm dưới, 2 giây có thả 3 cái, bất quá, đây chỉ là lý tưởng trạng thái, thực tế suy nghĩ đường đạn tầm bắn công kích trước dùng các loại là đánh không ra được. Ẩn thân đi ra với ní một cái dưới, cái lìn cũng phát hiện vị trí của hắn, phá nạ một cái dưới, bạo kích, 40 không máu. Loại ạ cái thứ hai, 16 không máu, lại là 500 nhiều máu. Vền chỉ còn 300 nhiều máu. Trực tiếp dùng rách nát phản hít một hơi, đem lượng máu chống được 400 nhiều, lại là một trị liệu, thêm đến rồi 600. Chức nghiệp hạt mẫn cảm nói cho cái lìn, không cần cố ý coi là huyết, nhìn không vần huyết điều, nàng liền biết mình loại ạ hai cái, dù cho ra một cái bạo kích cũng đánh không chết đối phương, mà đối phương kế tiếp ẩn thân phía sau ba dưới, chính mình tuy là có thể dùng trị liệu kháng trụ, có thể. Đệ tứ dưới, đem vẫn là nàng ẩn thân, nàng hiện thân, nàng trên nước. Chính mình sẽ chết. Cơ hồ đang ở cái thứ hai ạ xuất thủ, vậy ẩn thân trước, cái lìn rất quả quyết lựa chọn,

bây giờ đối với Trúc Hiểu Tùng đoàn người liền là như thế. Từ Z sai đảo thông đạo đi ra, đến bốn cá nhân ở giữa, một cái nhô lên từ mới bắt đầu, bọn họ biết là, trò chơi kết thúc rồi. Yên lặng hưởng thụ A. Hơn nữa không phải cường nữ nhân làm, là luân nữ nhân làm. Địch quân tráng hán sẽ cái này tiếp theo cái kia trên. Z sai nhô lên sau đó, dài ẩn cũng trực tiếp lóe ra, đương nhiên, còn có làm người ta sợ hãi nhất bạo tạc cả họ e, họ gì ẩn ạ, cũng là chuyện đương nhiên vọt ra. Ai, chúng kế rồi. Không nghĩ tới đám người này rảo hoạt như thế, tình nguyện chỉ vào bạ rồng phun, cũng không đánh long, ngồi trồn hổm trong góc phòng mai phục đâu, nhất bang lão ơ mờ bờ. Không hổ là có thể đánh vào toàn quốc cuộc tranh tài lão ơ mờ bờ A, bị chỉ số quý áp chế rồi. Theo dự liệu cái lìn quy đi ra, đánh chúng ba cái, theo dự liệu giờ ấn ngay cả quy sau đó vê đút tiếp mê muội nhận lớn, ngay cả thờ dịt đều trực tiếp lóe ra, ở bên người mọi người mở lớn, đem người vây vào giữa. Sơn nạ xin giờ giả trực tiếp cũng chỉ thừa lại huyết ra, ly xin tốt một chút, toàn bộ thịt, còn có một nửa huyết, ái lì ạ thì còn có hai phần có một. Nhưng cũng liền dừng ở đây rồi. Cái đầu kia đỉnh tượng ma viên cầu ra hỏa mới là chân chính kinh khủng phát ra chủ lực A. Gì, tất cả mọi người chứng kiến họ gì ấn nạ lóe ra, tất cả mọi người thấy nàng đem trên đầu tượng ma ném ra, ném tới đám người ở giữa, này tượng trưng khủng bố cùng tử vong tượng ma ở trong đám người mang theo tử vong âm ảnh ầm ầm phủ xuống. Lập tức sẽ nổi lên một hồi gió tanh mưa máu. Nhưng mọi người rất nhanh kinh ngạc phát hiện, nàng cũng không có phát ra, dài ẩn mê mội sau đó, nàng không có tiếp lớn, cầu còn tại mọi người ở giữa. Bởi vì dây thiểu thân thể mềm mại run lên, khanh một tiếng bị đánh hướng về phía thật mỏng long vách tường, phát ra hét thảm một tiếng. Rất nhanh, mọi người lại phát hiện, dẹt sai nô lên chính là bốn người, bọn họ nhưng là năm cá nhân cùng nhau xông tới, vừa mới rõ ràng là ngồi ra tốc cầu năm người vội vã nhằm phía long chỉ. Làm sao trong lúc bất chợt thiếu cá nhân? Ở bên ta đi tới sắp tiếp cận long đầu đường thời điểm, vậy liền cảm giác có chút quái dị, làm sao một cái phòng thủ người cũng không có, nếu như là lời của hắn, tình nguyện hy sinh thờ dịp, dùng thờ dịp ở long đạo môn cửa thả cái lớn kéo dài chút thời gian. Phân nửa máu bạ rồng tùy tiện kéo dài dưới thời gian, liền bắt rồi. Sự tình có kỳ quặc. Cho nên vậy, nàng cố ý rơi ở phía sau thân vị. Sau đó đang ở ho di ẩn nạ lóe ra đồng thời, nàng cũng tốc biến rồi. Bởi vì nàng biết, cái này một lớp, bị họ gì ẩn nạ xuất thủ, đoàn diệt không thể nghi ngờ, không có bất kỳ cơ hội, cái này tiểu tiểu nữ nhân trong thân thể cất giấu hủy thiên diệt địa bạo tạc thương tổn. Dây thiểu tượng ma ném ra đồng thời, vẫn cũng mở ra trị liệu vì đồng bạn trị liệu, một cái ác ma thẩm phán cũng đã đánh ra ngoài. Họ gì ẩn nạ bị định tường mê muội rồi. Tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, trong lúc sinh tử, thường thường sai một ly. Vừa mới đều đã chuẩn bị hai tay ly khai con chuột bàn phím Trúc Hiểu Tùng nhất thời hai mắt tỏa sáng, nhịn không được hô, xinh đẹp. Giải ẩn mê mội sau đó, không có ai tiếp khống chế, hắn là một lao ly xin, trực tiếp tới cái chợ hiện, trở tay chính là một cước, một khò, đem uy hiếp lớn nhất giải ẩn cho đoán trở về, đưa cho họ gì ẩn nạ vừa may đụng vào bị gặp trở ngại họ gì ẩn nạ trên người, đem họ gì ẩn nạ đánh bay rồi. Vốn tưởng rằng phải chết sờ nạ phát hiện vẫn mở ra một trị liệu đem nàng từ tử vong vực sâu kéo một cái. Kéo theo bên vách đá, trở tay một cái lớn, vũ điệu cuối cùng trương nhạc đánh ra, một đạo ánh sáng màu vàng sóng, không ở trước người dẹt sai, dài ẩn, thờ dịt cùng họ gì ẩn nạ bốn người, đồng thời, cái này một miếng cuối cùng khí cũng bị hang bạ rồng bên trong cái lìn một thương mang đi. Xin giờ giả cũng bất chấp gì khác, nếu bị vần tiếp theo thở ra một hơi, nàng phải đánh ra phát ra, tuyệt đối không thể làm cho họ gì ẩn nạ xuất thủ, giơ tay lên chính là một cái đại đả lại nói, bởi vì nàng đã liền thừa lại 100 nhiều máu. Làm là một quả ạp chức trách, chết cũng muốn đánh ra một điểm cuối cùng phát ra. Xin giờ dạ thương tổn cũng là rất khủng bố. Đọc truyện tại http://net. Hơn nữa mở trung cực thời khắc bỏ thêm 70 công kích vấn điên cuồng thời điểm họ gì ẩn nạ. Họ gì ẩn nạ nhất thời hương tiêu ngọc vẫn, hóa thành một luồng hương hồn. Xin giờ dạ trước khi chết còn thả ra cái EQ, ngất ở ẩn thờ dịp, cùng dẹt sai, bất quá cũng đến đây chấm dứt, trực tiếp bị cái lìn một súng bắn bể đầu lấy đi rồi. Nhưng cái này đã thật to vì đồng đội tranh thủ thời gian, tới đánh ra thương tổn. Phản ứng lại ái lì ạ trực tiếp quy đến rồi bạ rồng trong vòng cái lìn trên người, một cái e kỹ năng ngất ở cái lìn, vốn là bởi vì bốn người ly khai bạ rồng quay vòng, mà bị bạ rồng gói ra hai cái lìn, lại bị ái lì ạ một ngất, phối hợp đại nhất sáu kỹ năng xuống tới trực tiếp tàng rồi. Z sẽ cùng thờ dịt nhanh lên quay đầu bảo hộ cái lìn, phòng ngừa hắn bị ái lì ạ phong thắt cổ. Bất quá đã muộn, ly xin một cái quy kỹ năng có thể bắn trúng cái lìn. Cái lìn tuy là tốc biến trên bên phải ngoài tường rừng khu, vẫn bị quy tới được Ly Xin thu chết rồi. Mà giờ ẩn quả quyết thẳng hướng về đuổi theo. Nàng rất nhanh cảm thấy không được bình thường,

mềm mại phảng phất không có đầu khớp xương vậy cùng thân thể của chính mình gắt gao khế hợp lại cùng nhau thân thể. Hạ Tân hô hấp không khỏi càng là gia tốc vài phần, Thư Nguyệt Vũ trên người thật sự rất tốt hương, đặc biệt mê người, đặc biệt ấm lòng cái chủng loại kia hương vị. Hạ Tân thật to thở hổn hển nói, ngươi đừng gọi, ta buông ra miệng của ngươi, ngươi đến cùng muốn thế nào mới bằng lòng bông. Thư Nguyệt Vũ cũng hơi mệt chút, cái chán cũng thấm xẻ ra chút đổ mồ hôi, nhãn thần cũng là dị thường sáng sủa, cười nói, ngươi nằm mơ, cái này tỏ rõ là Lãnh Tuyết Đồng, ta đã hiểu, thảo nào nàng buổi chiều tiết một, biết trốn học, khó trách ngươi cũng cúc cua. Nàng cứ gọi điện thoại cho ngươi, để cho ngươi giúp nàng chạy ra trường học mua à, thì ra ta khi đó thấy hộp chứa đồ vật là băng vệ sinh, cùng nội khố, hiện tại ta hiểu rồi. Hạ Tân thật muốn đem một vị nói nữ nhân ngực lớn nhưng không có đầu góc nhân huynh cho kéo ra ngoài lấy roi đánh thi thể ba ngày. Thư Nguyệt Vũ ý vị thâm trường tiếu tiếu, ai nha nha, hai người quan hệ thật tốt ta, cô gái loại này việc tư, nàng không đánh cho những nữ sinh khác, cũng là gọi cho người nam sinh này. Hạ Tân cũng không thể nói hai người là thuê ở sát vách. Việc này càng phải giữ bí mật. Hơn nữa, có người nói Lãnh Tuyết Đồng ở trường học không có gì gần gũi bằng hữu. Bất đắc dĩ nói, ngươi nói thẳng A, muốn thế nào mới bằng lòng trả lại cho ta. Thư Nguyệt Vũ tích lưu lưu con ngươi đảo một vòng, vẻ mặt thần bí hề hề nói, trừ phi, ngươi trước tới gần một điểm nói. Hạ Tân nghi ngờ túi xuống khuôn mặt đi. Gần chút nữa một điểm, ngươi khuôn mặt áp sát như thế để làm chi, muốn hôn ta à, ta để cho ngươi đem lỗ thai dựa đi tới. Hạ Tân có chút mặt đỏ. Gần chút nữa giờ là có thể hôn đến nàng thật mỏng khêu gợi cái miệng nhỏ nhắn môi, hắn đối phương cái này yêu tinh vậy quỷ quái tinh linh nữ hài thực sự là vừa yêu vừa hận, thế nhưng không có biện pháp đi chán ghét. Phu qua lỗ thai đến miệng nàng bên. Thư Nguyệt Vũ há miệng hung hăng cắn một cái ở tại Hạ Tân cổ cùng nơi bả vai. Đây cũng không phải là nữ hài tử cái loại này ngọt ngào tràn ngập không nỡ cùng tình yêu cắn, là thật cắn, đau Hạ Tân thân thể đều phải có quắp rồi. Sau đó Thư Nguyệt Vũ liền đẩy ra Hạ Tân, thật nhanh chạy ra ngoài cửa. Ha ha, chúng kê rồi, đây chính là chứng cứ, làm sao có thể giao cho ngươi, hoa ha ha ha, ngày mai ta liền đi trường học đem này quần lót trước mặt mọi người bày ra, nói là chúng ta cao cao tại thượng đại tá hoa, Lãnh băng băng tuyết sơn nữ thần, Lãnh hoa hậu của trường, ta xem nàng về sau làm sao còn ở trước mặt bạn học trang bị nữ thần, chỉ tưởng tượng thôi nàng đến lúc đó biểu tình, ta hiện muộn là có thể ăn ba chén cơm. Thư Nguyệt Vũ thân thủ thoăn thoắt cực nhanh lẻn đến cạnh cửa, mở cửa vừa muốn đi ra. Không thể như vậy. Hạ Tân trong lòng quýnh lên, nhanh đi vài bước, đưa tay liền hướng phía Thư Nguyệt Vũ trên tay chụp tới. Chỉ nghe ba âm thanh, ở ấm áp này trong phòng ngủ lộ vẻ đến mức dị thường chói tai, quanh quẩn hồi lâu. Chương 35, ta làm sao biết? Các loại Hạ Tân lúc lấy lại tinh thần, phát hiện mình đã tiến lên mấy bước, một tay nắm lấy Thư Nguyệt Vũ cổ tay. Mà Thư Nguyệt Vũ này sáng rỡ hai tròng mắt doanh xẻ ra chút hơi nước, lấp lánh vô số ánh sao, cắn môi, một bộ ủy khuất tiểu răng rớp, quả thực ta thấy mà yêu. Thư Nguyệt Vũ kinh ngạc đưa ra một tay, sờ về phía cả mặt gò má, nóng kinh người, cũng đau kinh người. Có chút không dám tin nói, ngươi đánh ta. Ta Hạ Tân nghẹn lời, hắn vừa mới trong chốc lát dưới tình thế cấp bách, đầu nóng lên liền xông lại, lúc đầu đưa tay muốn bắt quần lót, bị nàng tránh khỏi, làm sao lại đánh trên mặt hắn, xin lỗi, ta, không phải cố ý. Thư Nguyệt Vũ nhãn thần ở trải qua ngắn ngủi mê man cùng ủy khuất sau đó, dần dần trở nên băng lãnh. Như là không có chút nào nhiệt độ vậy ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Hạ Tân, ngươi lại vì Lãnh Tuyết Đồng đánh ta. Hảo hảo tốt, ngươi thực sự là vậy mới tốt chứ, Hạ Tân, ngay cả ba mẹ ta đều không nỡ đánh ta, ngươi lại dám phiến ta. Hạ Tân có chút xấu hổ. Nếu không, để cho ngươi phiến trở về, ta cam đoan không hoàn thủ. Thư Nguyệt Vũ trừng to mắt một cái, nảy sinh ác độc nói, ta mạn phép không phải, ngươi nhớ kỹ cho ta, ngươi không phải muốn giữ gìn Lãnh Tuyết Đồng sao, ta mạn phép sẽ vạch trần nàng. Ngày mai ta liền ở trường học tuyên bố của nàng dèm pha, ta còn muốn phát vi tín cùng website trường trên, làm cho tất cả mọi người đều biết nàng phía dưới đại xuất huyết ở vê đút cờ né một tiết giờ học, còn để cho ngươi giúp nàng ra trường học mua nội khố, ta xem nàng về sau làm sao còn cầm cái loại này cao cao tại. Thượng ánh mắt xem người, ta muốn để cho nàng trở thành toàn trường bạn học trò cười. Hạ Tân sắc mặt cũng lạnh xuống, một bả từ Thư Nguyệt Vũ trong tay đoạt lại món đó vật nhỏ, bất quá lần này Thư Nguyệt Vũ không có chống lại, không có chứng cứ. Cũng giống vậy, Lãnh Tuyết Đồng phản bác không phải rồi. Hạ Tân cũng nổi giận, dùng dị thường lạnh lùng ánh mắt nhìn kỹ Thư Nguyệt Vũ, đánh ngươi là ta không đúng, ta xin lỗi, nhưng ở ngươi tổn thương người khác trước, mời nghĩ một hồi chính ngươi, nếu có người thường tổn ngươi, ngươi sẽ như thế nào, cũng sẽ rất thống khổ a. Ta cảm thấy được cô gái danh dự là rất trọng yếu, tôn trọng người khác cũng chính là tôn trọng chính ngươi, không muốn cầm loại chuyện như vậy tới nói đùa. Hạ Tân nói xong cũng chuẩn bị rời đi, đi ra mấy bước, lại dừng lại. Nhiều chuyện ở trên thân thể ngươi ta không còn được, bất quá hy vọng ngươi làm việc trước cũng có thể thử vì người khác cân nhắc một chút, không phải là cái gì Đông Tây đâu có thể đem ra đùa. Đại khái, như ngươi vậy đại tiểu thư cũng sẽ không hiểu à, cứ như vậy đi, đại luyện tiền ta sẽ trả lại cho ngươi. Ý tứ chính là hắn về sau sẽ cùng Thương Nguyệt Vũ phủi sạch quan hệ. Hạ Tân đi xuống lầu dưới thời điểm, Triệu Tinh còn rất thân thiết hỏi một câu, đồng học, lưu lại cùng nhau ăn bữa cơm tối sao? Không cần, cảm tạ A-Z, người nhà ta đang chờ ta đâu. Đêm hè cũng đã ở trước bàn cơm vừa làm tốt, đã chân nhỏ chờ hắn rồi. Đi ra khỏi cửa, Hạ Tân không khỏi tê bốn một tiếng ngược lại hít một hơi khí lạnh. Một tay bưng cái cổ cùng đầu vai chỗ, nhẹ nhàng nhu liễu nhu. Thực sự đau. Thầm nghĩ nha đầu kia thật đúng là hạ ngon miệng. Vừa nhìn lòng bàn tay, thình lình dính có chút tiên huyết, sợ hắn nhanh lên cầm bao khăn tay cản được rồi. Mấy ngày hôm trước tóc mập còn ở bên cạnh nói khoác nói nữ sinh cắn một cái một điểm không đau, còn thật thoải mái. Hạ Tân thật muốn làm cho hắn cho Thương Nguyệt Vũ cắn một cái thử xem, thực sự là đứng nói không đau eo. Mua xong đồ ăn, về đến nhà, sắc trời vẫn chưa hoàn toàn tối lại, màu vàng mặt trời chiều quang rối tung ở trên mặt đất. Hạ Tân vừa mới đến thuê tầng lầu 2 lầu, thì nhìn Lanh Tuyết Đồng Mỹ lệ thân ảnh động người ỉ ở hành lang trên lan can, nhìn dưới lầu lui tới đã qua người đi đường. Thuần trắng như tuyết quần dài phảng phất một phá vỡ hỗn độn sắc trời hoa bút, đen kịt tịnh lệ như là thác nước mái tóc, theo phong khinh dương gian, ở trắng như tuyết khuôn mặt bờ nhẹ nhàng treo chọc lấy, hình ảnh kia tựa như một bức tuyệt đẹp tranh thủy mặc, thủy thiên một đường thiên địa, chỉ là mỹ nhân một cái bối cảnh. Hạ Tân có như vậy trong nháy mắt nhịp tim cực nhanh. Lanh Tuyết Đồng lấy lại tinh thần, đưa qua tu trường bạch non ngón tay của, nhẹ nhàng vén lên mép mái tóc, môi đỏ mọng khẽ mở nói, trở về rồi. Ân. Hạ Tân do dự một chút, vẫn là đêm này phiền toái tiểu bố đoán đưa tới. Ngay từ đầu là không có thời gian xử trí, sau lại là hoàn toàn không biết nên xử trí như thế nào rồi. Lanh Tuyết Đồng mặt cười ửng đỏ, nhận, nhét vào phía sau, có chút ngượng ngùng nói, cái kia, cảm ơn ngươi. Hạ Tân có chút lúng túng nói, ta chỉ có hẳn là xin lỗi mới là, bị Thương Nguyệt Vũ thấy được, nàng nói. Không có việc gì. Lanh Tuyết Đồng sắc mặt lạnh xuống, trực tiếp cắt dứt Hạ Tân, tùy theo nàng đi nói a. Lanh Tuyết Đồng tự nhiên đoán được Thương Nguyệt Vũ chứng kiến. Biết muốn làm cái gì, chỉ cần không có bị tại chỗ bắt lại nàng cũng không có vấn đề. Nói xong, Lanh Tuyết Đồng đi trở về gian phòng của mình. Hạ Tân cũng mở ra bên phải cửa phòng. Trước bàn cơm, đêm hẹ như nhau thường ngày đã đợi tại nơi rồi. Trên đầu cột một cái màu đen kim sắc bên duy băng, người mặc sở hữu phức tạp hoa văn hát sắc gỗ thịt lộ gì váy, lĩnh bên tả hữu mỗi bên khắc hai màu vàng bươm bụi, bên hông buộc lấy một cái thuốc yêu nơ còn bướm, rộng thùng thình hát sắc quần dài theo bắp chân của hắn nhẹ nhàng tới lui. Lại hợp với này xinh đẹp khả ái dung nhan, trong suốt lại tựa như một vũng suối mắt to, thoạt nhìn giống như là một vị chân chính dạ chi công chúa, mang theo vài phần cao quý khí tức thần bí. Hạ Tân cười nói, lại đi cổ rồi hả? Ân đêm hè vừa nhìn thấy Hạ Tân, liền cao hứng tới lui chân nhỏ nói, dưới lầu tiệm thức uống lạnh mập mạp Trần Lệ, không phải, mập mạp tha tỷ không phải cải trang một lần nữa khai trương sao, chính là phàm nhân nàng ánh mắt nhưng lại có thể miễn cưỡng, dĩ nhiên có thể minh bạch ta mị lực. Làm cho ta đi giúp nàng hấp dẫn chút ngu muội tín đồ, kho kho kho, tuy là hao tốn ta sắp xỉ một giờ, cũng may có thu hoạch. Hạ Tân nhìn một chút nàng ôm trong ngực con thỏ nhỏ bố ngẫu, biết vậy đại khái chính là tiễn thủ lao của nàng rồi. Còn thật đẹp mắt, vậy ngươi mỗi thiên vãn trên có thể ôm nó ngủ, đừng để treo trên người ta rồi. Không muốn, tiểu tân mới là như chi đồ thay thế, ta sẽ ở như không có ở đây thời điểm, miễn cưỡng dùng nó thay thế ngươi mà thôi, có ngươi ở đây, liền không cần hắn rồi. Đêm hè hiển nhiên rất thích cái này thỏ tử bố ngẫu, cao hứng cầm khuôn mặt nhỏ nhắn cả cả, thậm chí ngay cả tên đều lấy tốt rồi. Hạ Tân cười khổ. Chờ một chút, ta lập tức làm cơm. Ân ân ân. Cơm nước xong, Hạ Tân lên mạng tìm chút về Đại học Giang Nam tư liệu xem, Trúc Hiểu Tùng nói còn cần cái nước chảy, hắn sẽ cùng trường học hội báo, trường học đến lúc đó sẽ đem thư thông báo trúng tuyển gửi cho hắn. Đương nhiên, đặc chiêu trúng tuyển, hắn cũng cần trước tuyển trạch cái chuyên nghiệp. Đêm hè ngồi vào Hạ Tân trên đùi nhàm chán trông coi màn ảnh máy vi tính, ngày hôm nay không cần mang này người xấu xí nữ sinh sao. Không cần, về sau cũng là. Đêm hè liếc nhìn Hạ Tân ánh mắt kiên định, hiểu điểm cái gì, liền không nói lời nào rồi. Hạ Tân dưới tình huống bình thường tương đối hiền hòa, đại đa số sự tình đều tương đối chấp nhận, dù cho người khác nói như thế nào hắn, làm sao đối với hắn, hắn cũng không để ý chút nào, trên cơ bản có thể cùng bất luận kẻ nào chỗ cái bằng hữu bình thường quan hệ, không đặc biệt giao hảo. Cũng sẽ không trở mặt. Nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu hắn là ông ba phải, hắn có mình để hạn, có sự kiêu ngạo của chính mình, còn có chính mình đối nhân xử thế nguyên tắc, giống như là một cao ngạo dã lang, chỉ là bình thường không có hiện lộ ra móng vuốt, thoạt nhìn giống như cừu mà thôi, một ngày ngươi chạm hắn để hạn, hắn biết không chút do dự chặt đứt sự quan hệ giữa hai người, ngươi nếu lại vào phạm, hắn cũng sẽ đối với ngươi lộ ra răng nanh tới. Hạ Tân là tuyệt đối không thể nào tiếp thu được có người cầm loại chuyện đó mở hắn bằng hữu ác ý đùa giỡn, đây đối với nữ hải tử mà nói đả kích có thể là chí mạng. Lúc này, ba tiếng êm ái tiếng đập cửa vang lên, hấp dẫn Hạ Tân chú ý của. Vừa mở cửa ra, liền thấy Lanh Tuyết Đồng một thân mát mẻ vãn trang đứng ở ngoài cửa. Có chuyện gì không? Ân Lanh Tuyết Đồng nhìn Hạ Tân liếc mắt, biệt ly ánh mắt, giải thích, ta không phải theo ta mụ đi dạo phố sao, vừa may mua hơn một hộp bánh gato trở về, ta cũng không ăn hết nhiều như vậy, nếu như phóng tới ngày mai sẽ phá hủy, ta muốn cùng với vứt bỏ còn không bằng ném cho ngươi nghi, chính là như vậy. Lanh Tuyết Đồng dùng cứng ngắc phảng phất hội báo vậy giọng của nói xong, tay nắm cửa xách một cái túi làm ra vẻ làm tuyệt đẹp hình tròn hai tầng bánh gato đưa cho Hạ Tân, đóng gói bên ngoài là bán trong suốt, chặt ngang mặt đại khái cùng một khay không sai biệt lắm, nhìn không hoa lệ kia tạo hình, hoa quả thêm sữa dầu hai tầng chăn đệm cũng cảm giác không tiện nghi. Cảm ơn. Không cần cảm tạ, cũng không phải vì ngươi mua, chỉ là vừa may mua hơn một hộp mà thôi, ngược lại cũng phải cần ném cho tiểu miêu tiểu cầu ăn. Ngạch, ta chẳng lẽ là tiểu miêu tiểu cầu sao? Hạ Tân cười khổ tự tay nhận, thuận miệng hỏi một câu, sao lại thế mua hơn một hộp? Lanh Tuyết Đồng nhất thời cùng bị đạp cái đuôi tiểu miêu giống nhau, nổi giận đùng đùng trừng mắt liếc hắn một cái, ta làm sao biết, ngươi sẽ không hỏi ta mụ đi à? Nói xong cũng đạp nặng nề tiến độ tiến vào căn phòng bên trái, đồng thời chuyển tới còn có đại môn bị đóng lúc phát ra phanh trọng vang. Nàng có phải hay không lại không rõ sức sống rồi hả? Hạ Tân sửng sốt một lát, vẻ mặt khó hiểu. Tâm tư của con gái thật đúng là cân nhắc không ra, cảm giác vừa mới còn yên lành à, làm sao cùng Na Lục Nguyệt Thiên giống nhau, thay đổi bất thường rồi. Vừa đi vào ngoại thất, đêm hè liền nhãn tỉnh sáng lên, cao hứng chạy vội tới, vui vẻ nói, hoa hoa hoa, bánh gato cũng, đây là chúng ta bữa ăn khuya sao? Cắt ca ngươi thật là xa xỉ, cái này khoản thức muốn 100 nhiều nghi. Không phải ta mua, là Lanh Tuyết Đồng cùng nàng mẹ ngày hôm nay ra ngoài đi dạo phố thời điểm vừa lúc mua hơn một cái, không ăn hết liền đưa tới rồi. Vốn chính là hàng xóm, Hạ Tân cảm thấy rất bình thường, mình cũng có kêu Lanh Tuyết Đồng ăn, bọn họ cũng thỉnh thoảng biết tiễn chút đồ ăn tới được. Bất quá đêm hè sắc mặt lập tức liền tinh chuyển nhiều mây, âm trầm khuôn mặt nhỏ nhắn nhỏ giọng thì thầm. Thì ra là thế. Là Lanh Tuyết thần quan âm như a. Không rõ dấu hiệu đâu. Hạ Tân đem bánh gato phóng tới trên bàn để máy vi tính trực tiếp mở ra, chuẩn bị mở ra cùng đêm hè chia sẻ. Đêm hè tự tay ngăn hắn lại, khẩn trương nói, nửa người yêu, như quá ngây thơ lạp, trải qua ta thật dạ chi đồng quan sát, phương diện này đã bị Lãnh Huyết thần quan hạ lời nguyền, ngươi không thể ăn lạp. Hạ Tân liếc nhìn bánh gato cười nói, không ăn liền lãng phí, không biết ngươi xem ra nàng dưới cái gì lời nguyền không có, cùng Khả Nhạc ăn chung lời nói có lẽ sẽ tổng hợp lại rơi rồi. Đêm hè nhất thời vẻ mặt ngưng trọng nói, không muốn. Đó là một loại tên là tình yêu lời nguyền, chỉ cần ngươi ăn, liền sẽ trở thành thân thuộc của nàng, từ nay về sau đối với nàng nói gì nghe nấy, ngoan ngoan phục tùng, cũng sẽ không bao giờ nhớ được mình rốt cuộc là của ai thân thuộc rồi. Hạ Tân tiếu tiếu, là sao, ta lại cảm thấy ngược lại thân phận là thân thuộc, là của ai thân thuộc chưa từng phân biệt ta. Nô bốn đêm hè nhất thời giận dỗi vậy gồ lên khuôn mặt nhỏ nhắn, bình tĩnh khuôn mặt nhỏ nhắn theo dõi hắn cắt ca tên ngu ngốc này, điều này rất trọng yếu lạc. Đen như mực con ngươi đảo một vòng. Vươn trắng non ngon trỏ chỉ hướng về phía bên ngoài, đi ra ngoài cho ta cầm một lớn một chút bát, còn muốn thìa. Phương diện này có rồi. Ta không phải phải cái này. Được rồi. Hạ Tân trở lại chủ phòng đưa qua bát cùng thìa lại trở lại phòng ngủ thời điểm, liền thấy đêm hè hai tiếu xanh xanh tay nhỏ bé liều mạng cầm lấy bánh gato hướng miệng bã lì bỏ vào, thì đã cho nàng bỏ vào hơn phân nửa đi vào. Chương 36, đây không phải là ô quy sao. Hạ Tân tiểu buồn bực, trứng kia cao ngất so với nàng khuôn mặt cũng lớn. Lại càng không nói nàng này cái miệng nhỏ nhắn, thật không biết nàng làm sao đều cho nhét vào. Ăn từ từ, đừng nghẹn, ta lại không phải với ngươi đoạn. Đêm hè phảng phất không nghe được vậy, lưỡng cái tay nhỏ bé trên đã dính đầy bơ, cũng không nhai trực tiếp liền nuốt xuống, lập tức liền tạp cổ họng, để cho nàng trừng to mắt một cái, liều mạng nện ngực, nghẹn đến sắc mặt đỏ bừng, Hạ Tân nhanh lên rót chén nước cho nàng. Không cần thiết một hồi, nay thoạt nhìn so với đêm hè bụng nhỏ muốn lớn rất nhiều bánh gato đã hoàn toàn chôn vào của nàng ngũ tạng miếu. Hạ Tân cầm cái khăn lông qua đây đem trên tay nàng còn có mặt mũi lên một đống lớn bơ cho lau sạch. Đêm hè trực tiếp liền đĩnh cái căng căng cái bụng lập tức ngã lên giường, ôm bụng, khổ khuôn mặt nhỏ nhắn, lộ ra vẻ mặt biểu tình chán ghét, nô ba thật là ghê tởm, thật là khó ăn. Hạ Tân không có tốt khí đạo, lời nói nhảm, ngươi lập tức ăn nhiều như vậy bơ, đương nhiên biết chẳng án, tốt như vậy bánh gato đều bị ngươi tao đạp, ăn từ từ là tốt rồi rồi. Đêm hè vẻ mặt kiên quyết nói, không muốn. Đây là Lãnh Huyết thần quan âm mưu,

mình tại sao cũng không thể nào đối với nàng sử dụng sắc mặt ta. Không thể nào tiếp thu được cử chỉ của ta. Thư Nguyệt Vũ nhãn thần run lên, răng trắng thầm cắm, cắn nha thiết sỉ nói, không thể nào tiếp thu được ta hành động gì, ta làm cái gì, ngươi nói à, ngươi có bản lĩnh nói ra à. Hạ Tân Thành thật mà nói, chính là ngươi nói lần trước rất đúng Lãnh Tuyết Đồng. Thư Nguyệt Vũ trực tiếp cắt dứt hắn, quát lên, ta đây làm sao, ngươi con mắt kia chứng kiến ta làm sao. Có thể ngươi lần trước rõ ràng nói rằng không được à, nói rằng cũng phạm pháp à, pháp luật nhà ngươi định à, ta còn nói ngươi là đầu heo, là yêu quái đâu, này ngươi có hay không biến thành đầu heo, chứ bắt giới à, không thể nào, ta đây nói rằng có quan hệ gì. Nếu như hiện tại hai người là ở solo, Hạ Tân đã triệt để bại trận, bị Thư Nguyệt Vũ khí thế hoàn toàn áp đảo rồi. Chỉ có thể trợn mắt hốc mồm lắc đầu. Vậy không liền kết liễu, ta lại không làm, ngươi dựa vào cái gì không để ý tới ta, dựa vào cái gì sử dụng sắc mặt cho ta xem. Ta không có. Ngươi lại nói câu không có thử xem. Thư Nguyệt Vũ vành mắt càng ngày càng đỏ, đôi môi thật mỏng khẽ run, âm trầm ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Hạ Tân, phảng phất hắn lại nói câu không có, Thư Nguyệt Vũ liền lên đi liều mạng với hắn. Hạ Tân chỉ hai tay bụng miệng, lắc đầu.